hôm qua trên đường cao tốc, chúng ta đã tùy tiện ngăn một chiếc xe rồi đến được đây. Xe này xuất phát từ Phái Châu, đi Uy Hải. Phái Châu là một thành phố giáp danh với Giang Châu, cô từng đến đây công tác. Lúc đến Phái Châu, Trung Tân đã thuê một khách sạn rồi ngủ thẳng một mạch đến sáng. Sau khi trả phòng, cô đến nhà ga mua vé để trở về Ninh Thành. Chuyến đi đến Giang Châu coi như ngâm nước nóng. Mặc kệ lời của Thang Thần Phi là thật hay giả, Trung Tân cũng không muốn đến Giang Châu nữa. Dù Lăng Hãn đã là quá khứ, nhưng nơi này vẫn thuộc về quá khứ của hai người. Trung Tân không muốn chia sẻ đoạn ký ức ở Giang Châu cho bất kỳ ai. Ầm, một tiếng sấm quần quận đến từ chân trời. Ngay sau đó, tia chớp bắt đầu lóe lên, trông như một con rắn màu bạc. Sắc trời càng tối, tiếng sấm càng dày đặc. Chẳng mấy chốc, mưa đã ảo ảo chút xuống. Người tài xế nhảy lên xe, một tay lau đi nước mưa trên mặt, một tay cầm chiếc cờ lê, thở hổn hển mà nói, xe không sửa được. Trong xe bùng nổ lên, vậy bây giờ phải làm sao? Tài xế tức giận trả lời. Chờ tổng trạm điều xe khách đến hoặc tự mình về đi. Tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Phải đợi bao lâu? Người tài xế trợn mắt. Làm sao mà tôi biết được? Lập tức tiếng mắng mỏ trong xe vang lên cùng một lúc. Tài xế cũng không cãi lại, chỉ đứng hút thuốc trước cửa sổ xe. Mắng chẳng qua chỉ để chút giận. Hiện tại mọi người đều hiểu được, ngoại trừ chờ đợi thì vẫn là chờ đợi. Người có bạn đồng hành thì kể khổ với nhau, người không có thì gọi điện cho người nhà hay bạn bè. Còn có người ngơ ngác nhìn mưa đến xuất thần. Trung Tân cũng mở máy, gọi cho Hà Kính trước để báo bình an. Hà Kính trả lời một cách nặng nề. Em gái, nếu em thật sự xảy ra chuyện gì, anh cũng không sống nổi. Anh rủa em hả, đánh cái miệng quạ đen của anh đó. Lúc này Hà Kính mới cười rộ lên. Gọi cho em N lần mà vẫn tắt máy, làm anh sợ hết hồn. Được rồi, không muốn để ý đến em nữa, anh phải đến với vợ thân yêu của mình đây. Anh hai, gặp sắc quên em gái. Cắt, sau này hãy hỏi chồng em, đàn ông không mê sắc, còn gọi là đàn ông nữa không nhé? Trung Tẫn cười ngây ngốc, nếu cô và Hà Kính chưa từng tách ra, thì cá tính của cô nhất định sẽ thoải mái và cởi mở giống như Hà Kính vậy. Hoàn cảnh tạo nhân. Di động trong tay chợt vang lên là số máy bàn rất lạ từ Ninh Thành. Trung Tẫn do dự một lát rồi nhấn vào nút nghe màu xanh. Một giọng nữ lanh lảnh đan xen vài phần ngạc nhiên và vui mừng vang lên. Trung Kiểm, cuối cùng cô cũng nghe máy. Xin đợi một chút, tôi đi báo cho Ngô Tổng. Trung Tẫn có chút hoảng hốt mà chờ máy. Cô không nhớ là mình biết Ngô Tổng gì đó. Âm thanh thay đổi bằng một giọng đàn ông hồn hậu. Trung Kiểm, xin chào, tôi là họ Ngô, phó giám đốc của công ty Viễn Phương. Hà hà, đã muốn chào hỏi Trung Kiểm từ lâu, nhưng biết công việc của Trung Kiểm bận rộn nên không tiện quấy rầy. Nghe nói hôm nay cô đang nghỉ phép, có thể nể mặt tôi cùng ăn cơm tối được không? Trung Tẫn hơi giật mình trả lời. Cảm ơn Ngô Tổng, nhưng tôi vẫn còn đang ở nơi khác. Là chỗ nào? Trung Tẫn nhíu mày nói thật. Cách Ninh Thành hơn mấy trăm km. Xe hỏng rồi, chắc phải gần nửa đêm mới tới Ninh Thành được. Không sao, để tôi bảo người đến đón cô. À mà tối nay chúng tôi còn mời cả luật sư Thường và viện trưởng Tiền. Đơn giản là một buổi tụ tập nhỏ với bạn bè thôi, không nói chuyện công việc. Trung Tẫn giật mình. Viện trưởng Tiền. Trung Kiểm, rốt cuộc cô đang ở đâu? Ngô Tổng dục. Đợi một chút, có người gọi tôi, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho ông. Trung Tẫn vội vàng cúp máy, mở danh bạ tìm số điện thoại của Thường Hạo. Có lẽ Thường Hạo hơi bất ngờ. Trung Kiểm, đây là ý của anh sao? Hoặc nói đây là sở trường của anh? Tôi còn cho rằng anh có bản lĩnh thật sự, thì ra vẫn muốn dựa vào kiểu chén qua chén lại trên bàn rượu. Có phải còn chuẩn bị hồng bao, quà biếu hay gì đó không? Chắc cũng phải mấy con số nhỉ? Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy? Thường Hạo nghe như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Trung Tẫn cười lạnh. Tối nay anh và Ngô Tổng của công ty Viễn Phương sẽ ăn cơm tối với nhau đúng không? Đúng là có chuyện như vậy, nhưng liên quan gì đến cô? Anh cứ giả vờ tiếp đi, trừ khi chúng ta đụng mặt nhau ở nhà hàng thì hãy tiếp tục bày ra dáng vẻ ngạc nhiên. Thường Hạo bình tĩnh hỏi. Bọn họ cũng mời cô. Không khó để thấy, nhiều thương nhân đều thích uống rượu bàn chuyện. Đúng vậy. Nếu cô không muốn đi thì từ chối là được, dù sao cũng không phải tôi mời khách, không cần đặc biệt gọi cho tôi đâu. Anh nói nghe thật đơn giản, viện trưởng Tiền cũng đến, sao tôi có thể không đi được? Chết tiệt, Thường Hạo nổi giận. Lại chuyện gì nữa đây, nếu nghi ngờ năng lực của tôi vậy thì mời cao nhân khác đi, tôi cũng chẳng muốn nhận vụ án này. Anh thật sự không biết, Trung Tẫn chột dạ. Đến đó rồi sẽ biết, giở trò bắn lén sau lưng người khác thật là ghê tởm. Vậy anh có đi không? Đi chứ, cho cô chút mặt mũi. Trung Tẫn không nói được gì. Tôi đã nói, mình đang ở xa, cách đó hơn mấy trăm km, liệu họ có nghĩ rằng tôi đang tìm một lý do để từ chối không? Trung Tấn uể oải nâng đầu lên. Đã biết vậy, sao còn không nhanh trở lại? Xe hỏng rồi. Nói địa chỉ đi. Đến mức này cũng không thể già mồm, nếu so sánh giữa Thường Hạo và công ty Viễn Phương, cô thả để mình mắc nợ Thường Hạo. Mưa làm dịu đi cái nóng còn lại của ban ngày, nhiệt độ trên xe càng lúc càng lạnh. Đã có một vài tuyến xe buýt dừng lại và giúp mang đi mấy người. Khách trong xe dần dần ít đi, mọi người không còn nói chuyện phím nữa mà yên lặng nghe tiếng mưa rơi. Không đến 2 tiếng thì Thường Hạo đến, anh cầm một chiếc ô và đứng cạnh cửa xe chờ Trung Tẫn ra. Anh chàng tìm việc kia qua một tiếng rồi nói với Trung Tẫn. Tuy bạn cô trông rất uy nghiêm nhưng hành động kia lại khiến người ta cảm động, thật là lãng mạn. Trung Tẫn nghiêm túc nói. Anh ta không phải bạn của tôi. Cô gái nhỏ nói chen vào. Vậy là ai? Đối thủ. Ở hàng ghế sau cùng, một người đàn ông đang đội chiếc mũ bị ép thấp từ từ ngẩng đầu lên, nhìn góc áo của Trung Tẫn lóe lên ở cửa xe. Anh ta bỏ mũ xuống, vươn tay chạm vào một vết sẹo hình lưỡi liềm, nhẹ nhàng xoa nắn. Chen chúc với Thường Hạo trong một không gian nhỏ, bầu không khí lúc này thật quỷ dị. Nhưng Trung Tẫn chọn bỏ qua, tập trung nhìn phía trước. Rất nhiều xe đang chạy trên đường cao tốc, cần gạt nước không ngừng lắc qua lắc lại. Thường Hạo dành ra 8 phần tinh lực để tập trung lái xe, còn 2 phần thì quan sát Trung Tẫn. Vẻ mặt kia của cô cứ như ngồi trên xe anh là một chuyện rất đau khổ vậy. Cô đi nghỉ phép ở đâu? Hôm nay Thường Hạo không muốn nói chuyện vụ án với cô. Kinh nghiệm nói cho anh biết, một khi nói về chuyện đó, bọn họ sẽ lại cãi nhau. An Trấn, chơi vui không? Anh thấy cô mang theo một túi rất lớn. Ừ. Làm nhân viên chính phủ thật là nhàn rỗi nhỉ. Mùa xuân ngắm hoa, mùa thu ngắm lá. Lời vừa ra khỏi miệng, Thường Hạo biết mình đã dẫm trúng bãi mìn. Trung Tẫn quay đầu đi. Luật sư Thường, nếu chúng ta không nói chuyện thì sẽ không có gì xảy ra cả. Khóe miệng Thường Hạo co rút. Tôi sẽ mời anh ăn cơm. Bày tỏ sự cảm kích của cô sao? Thường Hạo cắn răng, đoán chừng cả đời này anh và kiểm sát trưởng sẽ không thể làm bạn được. Đúng vậy. Tặng thứ gì đó trong túi cho tôi đi, khỏi phải ăn cơm. Trung Tẫn tròn mắt, dường như mìn đã phát nổ. Tôi bất đắc dĩ mới đến đón cô nên không có ý định nhận lời cảm ơn. Tôi chỉ muốn chứng minh sự quang minh lỗi lạc của mình thôi. Tuy Trung Tẫn không nói nữa nhưng sắc mặt của cô vẫn tái nhợt, bộ ngực phập phồng. Công ty Viễn Phương đặt phòng VIP ở nhà hàng Thiên Ngoại Thiên, nơi này nổi tiếng với những món ăn dân dã. Lúc Trung Tẫn và Thường Hạo đến, đang có mấy người chơi đánh bài. Ngô Tổng là một người đàn ông trung niên, vừa trắng vừa mập, trông như bánh bao lên men vậy. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, rồi cùng ngồi xuống bàn. Lúc này Trung Tẫn đã hiểu được vì sao hôm nay có thể mời được viện trưởng Tiền đại giá đến đây. Ông ấy và Ngô Tổng là anh em chú bác với nhau. Trung Tẫn kinh thán một lần nữa. Thế giới này thật quá nhỏ. Kết quả là bữa tối này giống như một bữa tối gia đình, mấy người còn lại cũng lập tức xưng anh xưng em, không một ai nhắc đến vụ án cả. Trung Tẫn là người phụ nữ duy nhất trên bàn, tuy không ai yêu cầu cô phải uống rượu, nhưng lại bị xếp ngồi cạnh Ngô Tổng để tỏ lòng kính trọng. Trung Tẫn chỉ uống một bát súp nấm rừng, chính xác là nấm hoang trên núi, không chút dầu mỡ, được nấu từ nước núi suối trong núi. Khi mở nắp ra, hơi thở của núi rừng xông vào mũi, một hương vị ngon hiếm thấy, tuyệt đối không bôi nhọ cái tên thiên hạ đệ nhất món ngon. Thường Hạo không hòa nhập với mọi người, người khác kính rượu, anh sẽ nâng ly lên nhưng không chạm vào môi. Anh nói, một lát nữa tôi còn phải lái xe. Kỳ lạ là mọi người dường như rất sợ anh, không ai phản bác một câu nào. Nếu đổi lại là người khác, đừng nói là lái xe, cho cho dù có lái máy bay cũng sẽ bắt bị uống. Đến khi tiệc tàn, Ngô Tổng nâng chén rượu lên rồi nói với Trung Tẫn: Trung kiểm vất vả rồi. Ngụ ý khúc chiết uốn lượn. Trung Tẫn cười yếu ớt đáp lại: Lúc tạm biệt, viện trưởng Tiền làm như vô tình mà nói, cứ làm theo quy tắc. Vì hành lý của Trung Tẫn đều ở trong xe Thường Hạo nên cô không còn cách nào khác là đứng cạnh xe chờ anh. Lúc này mưa đã tạnh, những đám mây đã tan ra và bầu trời đêm được tô điểm bằng một vầng trăng treo ngược. Ánh trăng như nước phản chiếu ánh sáng trong suốt giữa trời đất. Ngô Tổng tiễn Thường Hạo ra ngoài, Trung Tẫn nghe thấy Thường Hạo nói: Trong tay tôi có rất nhiều vụ án, nếu mọi người có cách khác thì cứ nói rõ ra. Tôi cảm thấy có tội nếu lãng phí thời gian. Vẻ mặt Ngô Tổng đầy bối rối, chỉ biết cười khan: Hà hà, luật sư Thường thật khiêm tốn. Chiến trường của một luật sư là ở trên tòa án, không phải trên bàn rượu. Đúng vậy, đúng vậy. Ngô Tổng chỉ còn thiếu cách chắp tay cầu xin tha thứ. Thường Hạo giúp Trung Tẫn mở cửa xe ra trước, sau đó vòng ra đầu xe rồi ngồi vào. Viện trưởng Tiền nhìn qua, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Trên đường đi, cả hai đều khép chặt miệng, như thể đang giữ một bí mật nào đó rất lớn vậy. Tại cửa vào tiểu khu, Trung Tẫn phải dùng rất nhiều sức lực mới khống chế được bàn tay đang nắm chặt chiếc túi đựng thức ăn. Nếu anh thích thì cho anh đó. Xin lỗi vì hôm nay đã hiểu lầm anh. Nói xong vọt đi như chạy trốn, để lại Thường Hạo nghẹn họng nhìn chân chối. Sao anh có thể thích túi đồ này chứ? Chẳng qua nhìn thấy bộ dáng xem nó như bảo bối của cô nên mới tùy tiện nói đùa một chút thôi. Mở túi ra, mấy thứ bên trong đều chẳng đáng tiền. Hạt bí giang vẫn còn nóng, đậu phộng, bọc kẹo đường, một lọ mật ong, trứng vịt muối luộc, quả sơn trà vừa chín. Mỗi loại đều sắp xếp cẩn thận, dùng giấy mềm bọc lại, chống ẩm, chống vỡ, như một người mẹ hiền từ chuẩn bị đồ ăn vặt cho đứa con sắp đi xa. Thường Hạo chớp mắt mấy cái. Rốt cuộc là kiểm sát trưởng đã nghỉ lễ ở đâu vậy? Thời gian tự như một đóa hoa, từng cánh hoa nở theo thứ tự, ngay ngắn và yên tĩnh. Mỗi sáng, việc đầu tiên Trung Tư Giai làm vẫn là luyện thư pháp như cũ. Trung Tấn vẫn luộc cho mình một quả trứng gà, Phương Nghi ngày ngày mê tập yoga. Bà nói yoga không chỉ tăng cường sự mềm dẻo của cơ thể mà còn có thể rửa sạch những ố bẩn trong tâm hồn. Nghe không giống như tập yoga mà là tham Phật tu tiên. Trong mắt người ngoài, nhà họ Trung thật đáng để người ta hâm mộ. Điều duy nhất mà Phương Nghi lo lắng là Thang Thần Phi đã lâu rồi không đến. Bà hỏi Trung Tẫn có phải cãi nhau với Thang Thần Phi không? Trung Tẫn khôi phục lại cuộc sống sáng 9 chiều 5. Toàn bộ khoa đang cực kỳ bận rộn với vụ án bệnh nhân sát hại bác sĩ. Thang Thần Phi là người tài giỏi, biết khó mà lui. Cô không phải tuyệt đại gia nhân nghiêng nước nghiêng thành, anh ta không cần phải đón ý, nói hùa. Cuộc sống sáng 9 chiều 5 nghĩa là chỉ giờ đi làm và đi về. Tuy nhiên anh ta cũng không biến mất hoàn toàn, thỉnh thoảng sẽ gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Những lời điên rồ đó khiến Trung Tuấn bài xích việc nói chuyện. Có một hôm tan tầm, Thang Thần Phi đứng đợi cô ở phòng bảo vệ, thần thần bí bí nói với cô rằng anh ta biết một cửa hàng trà sữa chính cống, không phải làm từ sữa tinh luyện mà là sữa tươi nguyên chất. Cô giờ khóc giờ cười nhìn anh ta. Kết quả là vẫn bị kéo đi. Anh ta uống một cốc trà sữa, cô tự mua cho mình một bát mì gạo. Ăn uống xong, hai người tách ra. Vì mỗi ngày đều lái xe đi làm nên kỹ năng lái xe của Trung Tân đã dần dần thành thạo. Cô nói với Phương Nghi: Thang Thần Phi chỉ là một người bạn bình thường thôi, chúng con không có cãi nhau. Phải là quan hệ thân thiết mới đấu võ mồm với nhau chứ. Phương Nghi không tin mà hỏi lại thì Trung Tấn im lặng. Trong cuộc sống bận rộn, đôi khi Trung Tấn sẽ nhớ tới hai người. Một là Hoa Bội, hai là anh dân công câm điếc. Trung Tấn hay đi qua nhà hàng trước kia bọn họ thường đến. Phòng trà, nhà sách, những chỗ dễ dàng gặp nhau như vậy nhưng lại chưa bao giờ gặp được. Nếu muốn tìm Hoa Bội thì cứ xem báo chiều. Bây giờ Hoa Bội đang là hoa đán hàng đầu ở tòa soạn báo và thường xuyên có các bài viết được đăng trên trang nhất. Còn người đàn ông câm điếc kia, một chút manh mối về anh ta cũng không có. Vào một tối cuối tuần, Trung Tấn đặc biệt lái xe đến trại giam Long Hoa. Cô không đi vào, chỉ ngồi bên ngoài. Trung Tấn không nhìn thấy anh dân công câm điếc. Có thể anh ta đã đến chỗ khác làm thuê rồi. Người muốn gặp lại không gặp được, còn người không muốn gặp lại cố tình xuất hiện. Trung Tấn thất thần nhìn Lăng Hạn đứng ở con đường đối diện. Tại sao anh vẫn còn ở Ninh Thành? Trung Tấn không muốn biết đáp án. Cô thu mắt về, ném túi vào ghế sau, rồi mở cửa xe ra. Ngày mai án giết vợ của Thích Bắc Viễn sẽ mở phiên tòa, nên tối nay cô phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Vừa ra cổng lớn, Lăng Hạn đã lướt qua dòng xe cộ chạy đến chỗ cô. Trung Tấn dẫm phanh cho xe dừng, mở cửa sổ xe ra một nửa. Lúc bốn mắt nhìn nhau, cô vội vàng né tránh. Tuy nhiên, cô vẫn mở cửa xe để cho anh vào ngồi. Cùng ăn cơm tối đi. Sợ cô từ chối, Lăng Hạn lại bỏ thêm một câu. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, gần ngay đây thôi. Trung Tấn nhìn chiếc túi công văn ở ghế sau rồi nói. Cảm ơn anh, tôi còn có việc. Lăng Hạn đăm chiêu nhìn cô. Vậy để anh đi mua bánh ngọt mà em thích ăn. Bánh ngọt nhiều đường, tôi đang muốn giảm béo, không đụng vào những thứ này. Anh tìm tôi có việc gì không? Trung Tấn cảm thấy mình trở nên cay nghiệt, nói chuyện với Lăng Hãn toàn là những câu có gai. Những ngón tay thon dài hơi siết chặt, in lại những vết hằn thật sâu trong lòng bàn tay. Ánh mắt Lăng Hãn chợt nhấp nháy, giống như muốn nói ra điều gì đó, nhưng lại vô lực và bất đắc dĩ. Em gầy quá. Những lời này nói ra còn mang theo tiếng thở dài, dễ dàng khiến trái tim Trung Tấn mềm đi. Trung Tấn, em nên nhìn người cho thật rõ ràng, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, trân trọng bản thân thật tốt. Trung Tấn cười. Trước kia quá ngây thơ không biết nhìn người, còn bây giờ chắc chắn sẽ không. Lăng Hãn tháo kính xuống, con ngươi màu đen tràn ngập u ám và đau thương. Đột nhiên anh vươn tay qua, chạm vào gò má cô. Trung Tấn cứ như bị ghim chặt ở đó. Có thể là cô đã quên phải tránh đi, mà cũng có thể đây là điều cô vẫn luôn tha thiết mơ ước. Mùi thuốc lá nhàn nhạt lướt qua chóp mũi cô, Lăng Hãn rũ mi, giọng khàn khàn như nói mê. Thật muốn ích kỷ một chút. Anh nhắm mắt lại, kề sát đôi môi mỏng đang run rẩy của mình lên môi cô. Kết quả, nụ hôn rơi vào không khí. Trung Tấn tránh đi. Lăng Hãn, mùi vị của việc yêu đương vụng trộm hay lắm sao? Trong mắt đầy sự trách móc và đau khổ. Anh không nói, cũng không động đậy, cả người cứng ngắc như hóa đá. Có lẽ anh thích loại kích thích này, nhưng anh tìm nhầm người rồi. Xuống xe đi, ba mẹ vẫn đang chờ tôi về ăn tối. Gần trong gang tấc nhưng lại xa xôi vô cùng. Nhớ nhung giống như thủy triều điên cuồng gào thét. Cô muốn ôm chặt lấy anh biết bao. Mùi hương trên người anh, mái tóc cứng của anh, thắt lưng cường tráng của anh. Mỗi một vị trí đều muốn đưa tay giữ lấy. Nhưng không thể như thế nữa, vì anh đã là Lăng Hãn của người khác. Anh xin lỗi. Dường như Lăng Hãn rất muốn chạm vào khuôn mặt cô, nhưng bàn tay chỉ vẽ một vòng trên không trung, rồi dừng trên tay nắm cửa. Lái xe cẩn thận. Anh vừa thâm tình vừa lưu luyến nhìn cô, rồi mới mở cửa xuống xe. Tay cô run rẩy đến mức không thể vặn được chìa khóa. Phải mất một lúc lâu mới khởi động xe được. Lăng Hãn vẫn đứng ở tại chỗ, một chiếc taxi dừng lại, hỏi anh có muốn đi xe hay không? Anh xua tay. Trung Tấn chợt nghĩ, cô đã gặp Lăng Hãn rất nhiều lần, nhưng chưa từng thấy anh lái xe bao giờ. Điều này cũng rất bình thường, vì nhà anh ở Bắc Kinh, anh chỉ là một lữ khách ở Nam Kinh thôi. Lữ khách, Trung Tấn nghiền ngẫm hai chữ này, ngực xẹt qua từng cơn đau rất nhỏ. Chương 31, cái bóng của tâm hồn. Nghề luật sư này nhìn qua thì rất tốt, nghe qua thì rất rộng, nói đến thì rất phiền, làm lên thì rất khó. Cho dù thần kinh bách chiến, nhưng trước mỗi phiên tòa, Thường Hạo vẫn luôn cư xử một cách thận trọng. Vụ kiện hôm nay có ít nhất 95% cơ hội thắng. Thường Hạo không phải người nói khoác, anh chỉ dùng hành động để chứng minh. Vì công tố viên là Trung Tấn, lại còn là lính mới, nên anh không cần phải bày thế trận chờ địch. Nhưng Thường Hạo vẫn dậy rất sớm. Âm nhạc buổi sáng trên TV là Solly Garden, một bài hát cũ do Enya trình bày. Giọng hát kỳ ảo của ca sĩ cộng thêm tiếng đàn hạc làm nhạc đệm khiến toàn bộ ca khúc nghe như là nhạc cổ tích. Thường Hạo không khỏi nín thở trầm ngâm. Chúng tôi thường hay gặp nhau ở cuối vườn hoa Shelly. Cô ấy băng qua vườn hoa Shelly với đôi chân bó trắng như tuyết. Cô ấy bảo tôi phải yêu thật nhẹ nhàng, giống như những chiếc lá mới mọc lên trong cành cây. Nhưng tôi năm đó, trẻ người non dạ, mà nay lệ nóng doanh chồng. Lúc hát đến câu mà nay lệ nóng doanh chồng, Thương Hạo lại nhớ tới bộ dáng Trung Tẫn ngồi khóc trong mưa ngày đó. Tuy không biết vì sao, nhưng anh mơ hồ đoán được cô khóc không phải vì cú đẩy của anh. Hy vọng hôm nay cô đừng khóc. Khi nước tràn ra khỏi ly, Thương Hạo mới phát hiện mình đang thất thần. Anh vội vàng tắt vòi nước đi. Tiếp đó, anh lấy dao cạo rồi cẩn thận cạo sạch những cọng râu lởm chởm. Còn tóc, vẫn là bỏ đi, cùng lắm là gội đầu thêm lần nữa, hy vọng là nó sẽ vâng lời một chút. Tuy đầu tóc xoăn lộn rộn này nhìn rất có cá tính, nhưng sự thật là anh không có cách nào quản lý được nó. Đây là cha mẹ cho, Thương Hạo không thể đổ lỗi cho người khác. Thương Hạo từng thử cắt đầu đinh, ai ngờ những sợi tóc cụt ngủn kia cũng xoăn lại, trông anh chẳng khác nào một tiểu bạch kiểm của châu Phi. Cũng có người đề nghị Thường Hạo đi kéo thẳng, nhưng anh ngay lập tức từ chối. Tốn mấy tiếng để làm tóc là chuyện vô vị mà chỉ có phụ nữ mới làm. Xoăn thì xoăn, bản thân thấy thoải mái là được, cũng coi như là độc nhất vô nhị. Cạo râu xong, Thường Hạo lại ngâm mình trong bồn nước nóng. Lúc mở tủ quần áo ra, anh lúng túng đứng trước giá áo sơ mi và âu phục. Những bộ quần áo này đều là những nhãn hiệu nổi tiếng đến từ một công ty thời trang của Pháp. Là cố vấn pháp luật lâu năm của công ty, tất nhiên Thường Hạo sẽ được hưởng nhiều ưu đãi giảm giá. Vì lười đi dạo phố nên khi mua đồ, anh sẽ thường mua một đống. Cuối cùng, Thường Hạo chọn cho mình một chiếc áo sơ mi caro màu xanh và trắng cùng bộ âu phục đen sậm phối với một chiếc cà vạt hoa màu tím. Một thân này khiến anh trông nhã nhặn hơn, nhưng anh ghét cái từ nhã nhặn này. Trong 100 người thì người vô dụng nhất là thư sinh. Ba Thường Hạo là một giáo viên, dạy học hơn 30 năm. Học sinh gào lên vài câu, ông chỉ biết dương mắt nhìn mà không nói được câu nào. Cho nên khi còn là một đứa trẻ, Thường Hạo đã quyết tâm trở thành một người thật hung dữ để cãi nhau với người khác. Bây giờ, giấc mơ rốt cuộc đã thành sự thật. Công ty Viễn Phương đặt riêng cho anh một phòng tại khách sạn Lệ Đình, coi như là chỗ ở tạm thời ở Ninh Thành. Bữa sáng đã được đưa vào là một bát súp nấm với nhãn, bánh mì và trứng chiên. Thường Hạo nhíu mày, một chút khẩu vị cũng không có. Anh rất nhớ món mì xào của Bắc Kinh, ăn vào thật tuyệt. Trợ lý nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc Thường Hạo nên xuất phát. Tối qua trợ lý của anh mới đến Ninh Thành và ở phòng kế bên. Thường Hạo kiểm tra kỹ lưỡng những thứ cần mang theo. Khi xác định không để quên gì thì mới mở cửa ra. Người trợ lý khẽ huýt sáo, mày rậm nhướng lên một cái. Hôm nay Thường đại luật sư siêu đẹp trai. Tôi nghe nói công tố viên là một nữ kiểm sát trưởng rất xinh đẹp. Thường Hạo đen mặt, lời này nghe có vẻ như đang đả kích năng lực của anh vậy. Trước kia khi ra tòa tôi không giống như vậy sao? Trợ lý cười mờ ám. Đây là cà vạt mới thì phải. Thường Hạo mất tự nhiên liếc mắt qua. Anh nói nhiều quá đấy, thang máy tới rồi. Thường đại luật sư, anh biết Lý Sương Hạo không? Thường Hạo nhếch miệng ở một tiếng, trước đây từng nghe Trung Tấn có nói đến. Anh ta có biệt danh là tượng đá, thiếu niên lão thành, ngoại hình không có gì đáng ngạc nhiên, không sợ bất cứ điều gì, là quán quân cờ vua thế giới. Nhưng vị tượng đá này cũng có lúc bất ngờ bùng nổ. Trong trận đấu với một người tên Mao Giai Quân, kỳ thủ sơ cấp của Học viện cờ vua Chiết Giang, thế mà anh ta lại hòa cờ đấy. Ha ha, tượng đá cũng biết động lòng phàm. Mấy lời của anh có ý gì? Không có, chỉ là một câu chuyện nhỏ để chọc cười Thường đại luật sư thôi. Thường Hạo không cười, một hồi lâu mới bật ra một câu. Tôi sẽ không. Nếu bạn tôn trọng đối thủ của mình thì nhất định phải dùng toàn bộ tinh lực của bạn để ứng chiến. Nếu giả vờ thua, đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với đối thủ của bạn. Hiểu biết của Thường Hạo về Trung Tấn không nhiều, nhưng anh biết Trung Tấn sẽ không hy vọng anh làm vậy. Phòng xét xử số 3 là phòng xét xử lớn nhất ở trụ sở Tòa án Nhân dân. Các phương tiện truyền thông đã sớm nhận được tin tức và tụ tập ở bên ngoài. Phát ngôn viên của tòa án thông báo rằng phiên tòa ngày hôm nay sẽ không mở cửa cho người bên ngoài, nhưng sẽ cho biết kết quả. Thường Hạo nhìn những bậc thang lên lầu không chớp mắt. Chợt một tiếng nói quen thuộc khiến anh phải nhìn qua. Là phóng viên Hoa đang khua cánh tay nhỏ trắng như tuyết và cười tươi như hoa. Cách giờ ra tòa vẫn còn nửa tiếng, Thường Hạo và trợ lý đến phòng nghỉ kế bên để uống chén trà. Trung Tấn đã đến rồi, một thân đồng phục sạch sẽ, đơn giản. Hai người chào hỏi lẫn nhau. Điều khiến Thường Hạo bất ngờ là Mục Đào lại làm trợ lý cho Trung Tấn. Anh nhíu mày, nhận lấy tách trà của trợ lý đưa cho, nhấp một ngụm, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Nhân viên công tác thông báo phiên tòa được khai mạc, Thương Hạo nhìn vị trợ lý đang nghe điện thoại. Trợ lý làm động tác ok với anh. Thương Hạo gật đầu rồi đi vào trong, anh ngồi xuống băng ghế của luật sư bào chữa. Phía trên khu vực thẩm phán chủ trì và hai vị phó thẩm phán cũng đã an tọa. Anh biết vị thẩm phán chủ trì này, bà ấy họ Nhậm, chuyên phụ trách những vụ án hình sự. Tuy là phụ nữ nhưng tác phong rất sắc bén. Chỉ một lát sau, cảnh sát tư pháp dẫn Thích Bác Viễn ra. Trung Tấn âm thầm kinh hãi. Mới hơn một tháng không gặp, tóc Thích Bác Viễn đã gần như bạc trắng hết. Nếp nhăn trên mặt cũng sâu hơn, cộng thêm râu không cạo. Người đàn ông trước mặt cô đã hoàn toàn biến thành một ông già gầy nhom. Trước hết, Thích Bác Viễn nhìn cô mỉm cười. Trung Tấn bây giờ đang trên tòa án. Mục Đào hắng giọng nhắc nhở. Trung Tấn xấu hổ cúi đầu. Cảnh sát tư pháp đóng lại cửa trước và sau của tòa án. Thẩm phán Nhậm quét mắt một vòng rồi yêu cầu công tố viên đọc bản cáo trạng. Trung Tấn thực sự dụng tâm, cô đã đề nghị với quan tòa cho sử dụng máy chiếu để khi đọc bản cáo trạng sẽ có những hình ảnh tương ứng kèm theo. Hiện trường gây án, hung khí giết người, lời khai của nhân chứng được chép lại. Mỗi một chi tiết đều được chiếu lên màn hình lớn. Bản cáo trạng thật dài, được đọc từ trên xuống dưới, mạch lạc rõ ràng. Nổi bật trọng điểm khiến những người có mặt ở đây đều hiểu rõ vụ án từ đầu đến cuối. Mục Đào mỉm cười tán thành. Trên mặt Thường Hạo không có biểu tình gì, Thích Bác Viễn cũng thế. Thẩm phán Nhậm gật đầu, mời Trung Tấn ngồi xuống, ánh mắt chuyển qua chỗ Thường Hạo. Luật sư Thường, anh có nghĩ lời vừa rồi của công tố viên là sự thật không? Thường Hạo đứng lên. Đúng vậy. Trung Tấn có chút không tin vào lỗ tai mình. Vậy anh có gì muốn nói không? Tôi muốn hỏi công tố viên vài vấn đề. Thường Hạo gật đầu với Trung Tẫn. Trung Kiểm, nếu một người phạm vào án mạng nhưng không hoảng loạn hay chạy trốn, thông thường sẽ có bao nhiêu lý do? Trung Tẫn trả lời. Một là phòng vệ chính đáng, hai là mờ mịt vô thố sau khi trả thù. Vẫn còn một loại nữa, đó là hắn cho rằng mình làm những chuyện như vậy là quang minh chính đại, giống như cảnh sát bắn chết tội phạm, hiệp sĩ vì dân trừ hại. Thẩm phán Nhậm cau mày. Luật sư bảo chữa, không nên lạc đề. Thường Hạo gật đầu, tầm mắt dừng trên người Thích Bác Viễn. Kỹ sư Thích, hôm nay ở đây ngoại trừ tôi thì những người khác đều là nhân viên cơ quan chính pháp của quốc gia, tuyệt đối trung thành với đất nước. Ông có thể nói thật cho chúng tôi biết là ông đã phát hiện vợ mình khác thường lúc nào không? Thích Bác Viễn trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Sau khi kết hôn thì phát hiện, bà ấy vẫn thường hỏi tôi về chuyện công việc, chủ động giúp tôi sửa sang lại tài liệu. Lúc ấy, hạng mục MU còn đang trong quá trình nghiên cứu và bộ đường sắt đang tiến hành phê duyệt. Tôi biết có rất nhiều người không hy vọng quốc gia trở nên hùng mạnh, bọn họ chỉ muốn gây thiệt hại mà thôi. Tuy mang thân phận công dân Trung Quốc, nhưng trên thực tế, bọn họ là gián điệp ẩn núp ở bên cạnh chúng ta. Mấy vị thẩm phán đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác như đang xem một phiên bản được dàn dựng từ bộ phim truyền hình ẩn nấp vậy. Trong lòng Trung Tẫn rất hồi hộp, cô nhớ Thích Bác Viễn đã từng nói, trên thế giới không ai yêu ai một cách vô duyên vô cớ cả. Chẳng biết sao, cô bỗng có một loại dự cảm không tốt. Thường Hạo tiếp tục hỏi, cho nên từ ngày đó trở đi, ông đã bắt đầu phòng bị vợ mình. Vậy ông đã phòng bị như thế nào? Bà ấy gian xảo lắm, tôi không tìm được chứng cứ để báo cảnh sát. Tôi có lắp camera tại nhà để theo dõi hành động của bà ấy mọi lúc. Trung Quốc quản lý súng ống khá nghiêm, tôi không có cách nào tìm được vũ khí phòng vệ. Tôi không biết bà ấy có súng hay không. Một khi bà ấy hành hung, thứ có thể bảo vệ tôi chỉ có con dao gọt hoa quả trong nhà thôi. Tôi cất nó trong ngăn kéo và thỉnh thoảng lấy ra luyện tập. Vì sợ bị phát hiện nên tôi luôn giấu dao gọt hoa quả đi. Có mười mấy năm, bà ấy không có chút động tĩnh nào. Nhưng ngay lúc MU thử vận hành thì lại đăng ký học máy tính. Tôi cảm thấy bà ấy đã muốn hành động. Thẩm phán Nhậm nhíu mày, bà cho rằng vị kỹ sư trưởng của MU toàn nói hưu nói vượn, hòng thoát tội. Khi bà chuẩn bị ngăn lại thì Thương Hạo đã giành trước. Anh đề nghị cho đương sự thêm thời gian để trần thuật vì đây là quyền lợi của ông ta. Chúng Tẫn ngây ra. Tuy Thích Bác Viễn là một trí thức, nhưng cách ông ta cầm dao gọt hoa quả đâm xuyên tim vợ, vừa chuẩn xác, vừa có lực, dường như đã có câu trả lời. Dù vệ lam có nhắc đến chuyện theo dõi, chuyện sống riêng, nhưng lý giải của cô chỉ là trong lòng Thích Bác Viễn có người phụ nữ khác, chưa từng mở rộng đến những khía cạnh khác. Ông trời, rốt cuộc khi thẩm vấn, cô đã bỏ sót điều gì? Trong quá trình vận hành, MU xuất hiện nhiều vấn đề. Mấy sai sót này tôi đã để nghĩ đến trước, nên định viết một bài báo cáo để phát biểu trong hội nghị công nghệ cao ở Hoàng Châu. Hội nghị ngày hôm đó, tôi đã bất cẩn để quên tài liệu ở nhà. Lúc về nhà lấy thì bà ấy đang ngồi trước máy tính và xem phần tư liệu kia. Tôi hỏi bà ấy muốn làm gì, nhưng bà ấy không nói mà đi ra ngoài gọt trái cây cho tôi. Con dao thì đặt trên bàn. Trước khi bà ấy động thủ thì tôi đã đoạt con dao đi. Sau đó tôi xem kỹ camera ghi hình. Cũng may mà tài liệu không bị truyền ra ngoài. Tôi đã trần thuật xong. Trung Tẫn trợn mắt há hốc mồm, đầu óc của cô không thể suy nghĩ như bình thường được nữa. Trong quá trình thẩm vấn, cô cũng từng cảm giác tư duy của Thích Bác Viễn không giống với người bình thường. Sau khi giết người, ông ta không có chút cảm giác áy náy nào. Ngay cả cảnh sát sau khi bắn chết tội phạm còn phải nghỉ phép, gặp bác sĩ tâm lý. Vậy mà Thích Bác Viễn lại lộ vẻ nhẹ nhõm và thoải mái. Theo như lời ông ta thì động cơ giết người được ông ta che giấu trong rất nhiều năm. Một khi vạch trần sự thật của đối phương, quả thật cần phải làm như vậy. Nhưng tài liệu MU cũng đâu phải loại hồ sơ tuyệt mật của quốc gia. Liệu có đáng để một người gián điệp phải mất nhiều thời gian, thậm chí mất luôn cả tính mạng không? Chánh án. Tôi cho rằng luật sư bào chữa có dấu hiệu gợi mở cho nghi can làm giả lời khai. Từ khi thẩm vấn cho đến nay, nghi can chưa từng nhắc đến những nội dung này. Nếu những lời trần thuật của nghi can là sự thật, thì tại sao không thể thẳng thắn thừa nhận? Trung Tấn đứng lên phản bác. Người trả lời lại là Thích Bác Viễn. Trong trại giam có đồng lõa của bà ấy, nếu tôi nói quá nhiều sẽ bị diệt khẩu, như vậy chân tướng mãi mãi không được phơi bày ra bên ngoài. Đồng lõa của bà ấy sẽ còn tiếp tục mai phục, tiếp tục làm hại quốc gia. Nếu Thích Bác Viễn không bày ra vẻ mặt nghiêm túc kia, Trung Tấn rất muốn nói rằng ông ta đã xem ẩn nấp đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Thế nhưng cô không lạ gì những lời này. Lúc Thích Bác Viễn bị ốm, từng từ chối uống thuốc. Còn nói với cô, ông ta không thể tin ai khác, tai vách mạch rừng. Tòa án lâm vào cục diện bế tắc. Thẩm phán Nhậm đã làm chánh án nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Nhất thời, thật sự không biết phải tiến hành tiếp theo như thế nào. Chánh án. Tôi đề nghị để đương sự tạm thời rời khỏi tòa. Người tỉnh táo nhất vẫn là Thường Hạo. Lý do là gì? Thẩm phán Nhậm hỏi. Tôi sắp tuyên bố một chuyện. Mấy vị thẩm phán thương lượng với nhau rồi đồng ý với yêu cầu của Thường Hạo. Cảnh sát tư pháp dẫn Thích Bác Viễn ra ngoài. Lúc gần đi, ông ta nhìn Trung Tẫn và cười áy náy, giống như muốn xin lỗi vì đã giấu giếm cô bí mật này. Đến khi cánh cửa đóng lại, Thường Hạo mới quay mặt về phía thẩm phán Nhậm. Chánh án. Trước khi trình bày, tôi muốn nói một chuyện nằm ngoài chủ đề. Tuy không trong phạm vi nhưng lại có liên quan rất lớn đến vụ án. Luật sư Thường, đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện cứ nói. Thẩm phán Nhậm hơi bất mãn, cảm giác như mình là một con cá bị mồi câu trong tay Thường Hạo dụ dỗ lên xuống. A Beautiful Mind, dịch sang tiếng Trung là Tâm Hồn Xinh Đẹp. Đây là một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ cuốn tiểu sử cùng tên được nhận giải Oscar. Nhân vật chính tên là John Forbonas. Hắn thích luật đánh cờ và chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực hình học vi phân. Từng giành được giải thưởng Nobel về kinh tế. Lúc còn đi học, hắn đã được Bộ Quốc phòng nước Mỹ mời đến làm một nhiệm vụ đặc biệt, đó là giải mật mã. Nếu sơ suất tiết lộ công việc bí mật này, hậu quả sẽ rất khó lường, nhưng hắn vẫn lén lút làm. Dần dần, hắn bị lạc trong ảo tưởng và không thể cưỡng lại được. Hắn được chẩn đoán là mắc chứng hoang tưởng, một loại bệnh tâm thần phân liệt. Cái gọi là nhiệm vụ gì đó chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. May mắn là vợ hắn vẫn yêu hắn và kiên định ở bên cạnh. Tuy nhiên, cả đời hắn vẫn phải chịu sự quấy nhiễu của chứng phân liệt không có cách chữa trị này. Hoang tưởng là một trong những hình thức phổ biến nhất của chứng tâm thần phân liệt. Nói theo góc độ y học thì nguyên nhân là do não trái và não phải không thông nhau. Còn nói theo những bí ẩn của bộ não con người thì là não phải, tiềm thức, thực hiện một lệnh của não trái, hiện ý thức, hoặc não trái tiếp nhận sai mệnh lệnh của não phải. Nên mới có những biểu hiện khác thường ra bên ngoài. Phần lớn người có bệnh có tính đa nghi, nhạy cảm, không tin tưởng người khác. Gặp chuyện thì thích khoa trương, không dễ dàng tiếp nhận lời phê bình. Vừa sống trong mơ mộng, vừa muốn ảo tưởng tính cách đặc thù. Loại bệnh này khởi phát khá muộn, thường thì người bệnh đã được học tập bài bản, có năng lực chuyên môn và có địa vị xã hội nhất định. Họ hoàn toàn có đủ khả năng để che giấu những triệu chứng và tuyệt đối không thừa nhận là mình có bệnh. Thế nhưng gặp phải tình huống bất thường, họ sẽ làm ra những chuyện không thể khống chế, giống như hành vi giết hại vợ mình của Thích Bác Viễn. Chương 32. Trên tòa yên lặng đến mức không khí cũng ngừng di chuyển. Trung Tấn nắm chặt quyền, máu trong tĩnh mạch như đang sôi trào, ngực nghẹn một hơi. Cô quay đầu nhìn Mục Đào, vẻ mặt Mục Đào vừa nghiêm túc vừa ngưng trọng, đôi môi mím chặt, cả người cứng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thường Hạo. Trung Tấn nghĩ mình không thể cứ im lặng như thế này. Tuy cảm thấy những lời của Thường Hạo rất có sức thuyết phục, nhưng cô không thể giơ tay đầu hàng mà không làm gì. Chánh án, tôi không đồng ý với phán đoán vô căn cứ của luật sư bào chữa. Thích Bác Viễn là kỹ sư trưởng của công ty Viễn Phương, những cống hiến của ông ấy cho sự nghiệp đường sắt cao tốc chúng ta đều quá rõ ràng. Qua 6 lần thẩm vấn Thích Bác Viễn, tôi có đôi chút cảm tình với ông ấy. Chúng tôi đã từng nói chuyện về quan điểm hôn nhân, sở thích và rất nhiều chuyện khác. Ông ấy cho tôi cảm giác là một người cơ trí nho nhã, hài hước vui tính, có sự ôn hòa của bậc trưởng bối, có sự uyên bác của một vị học giả. Người như vậy sao có thể có liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt? Bệnh tâm thần còn gọi là chứng rối loạn tâm thần, chỉ việc tâm lý gặp chướng ngại nghiêm trọng. Nhận thức, tình cảm, ý chí, hành vi và các hoạt động tâm lý khác của bệnh nhân sẽ kéo dài, rõ ràng là điều khác thường. Người bệnh không thể làm việc, học tập hay sinh hoạt bình thường được. Nhưng nghi can có không? Tôi cho rằng đây là những lời khai giả được luật sư bào chữa chuẩn bị trước để giúp nghi phạm thoát tội. Thường Hạo không nôn nóng, không vội rời tầm mắt từ trên người Trung Tấn lên tòa. Đối với lĩnh vực bệnh tâm thần này, người bình thường như tôi không có quyền lên tiếng, đề nghị tranh án cho phép tôi đưa nhân chứng của mình ra tòa. Ra đầu Trung Tấn tê dần, cô không biết kế tiếp là cái gì, cũng không biết mình còn có thể chống đỡ được nữa không. Thủ đoạn của Thường Hạo quá xuất quỷ nhập thần, dần dần Trung Tấn có cảm giác ăn không tiêu. Nhân chứng có 3 người, đầu tiên là cai ngục ở trại giam, kể ra Trung Tấn đã gặp anh ta khá nhiều lần. Thường Hạo hỏi anh ta, từ ngày Thích Bác Viễn đến trại tạm giam có thường xuyên uống thuốc không? Cai ngục nói có. Thường Hạo lại hỏi số thuốc đó có được kiểm tra không? Cai ngục gật đầu và nói rằng đồ ăn và thuốc men đưa cho phạm nhân đều được kiểm tra. Thuốc của Thích Bác Viễn là thuốc trị đau nửa đầu, có trợ giúp giấc ngủ và chống nôn, gọi là Pefenazi hay Supridai gì đó. Người thứ hai xuất hiện tại tòa án là bác sĩ trưởng của Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Ông ta cho biết hai thuốc này là những loại thuốc Tây dùng để ức chế bệnh tâm thần phân liệt. Hoang tưởng bao gồm hoang tưởng bị hại, hoang tưởng quan hệ, hoang tưởng tôn giáo, hoang tưởng tự đại và hoang tưởng chính trị. Xét trên góc độ y học thì bệnh tâm thần được xem là bệnh nan y, cả đời chỉ có thể dùng thuốc để kiểm soát. Trong thời gian dùng thuốc, nhìn qua bệnh nhân trông như những người bình thường khác, có thể làm việc và sinh hoạt bình thường. Nếu dừng uống thuốc hay gặp điều gì đó bất ngờ, dưới sự chi phối của tâm lý, người bệnh sẽ có những hành vi tấn công và gây tổn hại đến người khác, thậm chí là tự sát. Thường Hạo nói cảm ơn. Lúc này, Trung Tấn xấu hổ đầy mặt, mồ hôi như mưa. Cô từng nghe đồn trưởng nhắc qua về chuyện Thường Hạo đưa thuốc vào cho Thích Bác Viễn uống. Cô nghĩ rằng người lớn tuổi uống thuốc là chuyện bình thường nên không muốn đi sâu vào. Nhân chứng thứ ba cũng là người mà Trung Tấn biết, đó là Ngô Tổng của công ty Viễn Phương. Mặt ông ta xanh mét, dường như đang rất khó chịu. Thường Hạo hỏi, Ngô Tổng, tôi nghĩ trong nội bộ của Viễn Phương nhất định có một bí mật còn quan trọng hơn cả MU. Luật sư Thường, nếu vì thắng kiện mà phải bới móc chuyện riêng tư của người khác thì lúc trước chúng tôi thả để cho tòa án chỉ định luật sư biện hộ. Giọng của Ngô Tổng có chút của trách. Thường Hạo nghiêm khắc bác bỏ. Nếu đương sự đã ủy thác tôi làm luật sư biện hộ, đương nhiên tôi phải làm hết khả năng của mình, với điều kiện tiên quyết là không trái với pháp luật. Đây không phải là chuyện riêng tư mà là chuyện liên quan đến mạng sống của đương sự. Vậy anh có biết bí mật này sẽ ảnh hưởng đến công ty Viễn Phương như thế nào không? Tôi không quan tâm. Thẩm phán Nhậm uy nghiêm ho hai tiếng. Nếu chứng nhân không muốn ra tòa làm chứng, vậy mời ra ngoài đi. Ngô Tổng cúi đầu, im lặng một lúc lâu mới miễn cưỡng nói ra. Tôi có thể làm chứng, nhưng xin tòa án đừng công bố chuyện này ra ngoài, nếu không Viễn Phương sẽ chịu thêm một đòn công kích nữa. Chuyện kỹ sư Thích bị bệnh chỉ có mấy vị lãnh đạo cấp cao của Viễn Phương, thư ký và vợ ông ấy biết. Ngay cả bản thân ông ấy, chúng tôi cũng phải giấu giếm. Những hành động khác thường của ông ấy là do vợ ông ấy phát hiện. Thật sự rất ứng với câu nói, thiên tài và người điên chỉ cách nhau một sợi dây. Chúng tôi lấy cớ kiểm tra sức khỏe, đưa ông ấy đến Bắc Kinh. Bác sĩ chuẩn đoán ông ấy mắc bệnh hoang tưởng tâm thần phân liệt. Bác sĩ nói chỉ cần kiên trì uống thuốc, không nên kích động đến ông ấy thì ông ấy vẫn có thể làm việc và sinh hoạt như người bình thường. Nhiều năm yên ổn qua đi, trông ông ấy rất tốt, nhưng ai ngờ được. Thử Ngạo không cần phải nói quá nhiều nữa. Chánh án, căn cứ điều 18 của luật hình sự, người bị bệnh tâm thần gây ra hậu quả nguy hại trong lúc không thể phân biệt hoặc không thể kiểm soát hành vi của mình, qua xác nhận của các thủ tục giám định pháp lý sẽ không phải nhận trách nhiệm hình sự. Thẩm phán Nhậm nhìn Trung Tẫn, bình bại như núi đổ. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa lính mới và tinh anh. Trung Tẫn âm thầm tự diễu, cô và Thường Hạo cùng lúc tiếp xúc với Thích Bác Viễn. Nhưng trong nháy mắt, anh đã nắm được sự bất thường của ông ta. Mà cô thì quá sơ sài lỗ mãng, cộng thêm sự xuất hiện của Vệ Lam và Lăng Hãn khiến lòng cô nhiễu loạn. Cho nên cô không thể đưa ra phán đoán một cách bình tĩnh và lý trí mà lại làm theo cảm tính. Thường Hạo từng nói sẽ tìm người bảo lãnh cho đến khi xét xử. Cô đã cười nhạo anh. Anh còn nhắc cô quan sát Thích Bác Viễn theo một góc độ khác, đừng quá ỷ lại vào những đánh giá kia. Nhưng cô không thèm nghe. Trung Tẫn cố gắng bình tĩnh lại. Vừa nãy nhân chứng con nói, trong thời gian nghi can dùng thuốc không khác gì người bình thường. Vợ của nghi can cũng biết bệnh tình của ông ta, như vậy bà ấy tuyệt đối không làm ra chuyện gì kích thích ông ta. Theo điều 18 của luật hình sự, phạm nhân mắc bệnh tâm thần phải chịu trách nhiệm hình sự khi phạm tội trong lúc trạng thái tinh thần còn bình thường, khi vẫn còn nhận biết hoặc không hoàn toàn mất khả năng kiểm soát hành vi phạm tội của mình. Thích Bác Viễn vẫn là cố ý giết người. Những lời này vừa yếu ớt, vừa vô lực, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình đang ngụy biện. Ánh mắt sắc bén của Thường Hạo quét qua gương mặt Trung Tẫn. Tôi cũng không phủ nhận chuyện đương sự giết người là thật, nhưng mà làm sao cô biết được vợ của ông ấy có làm ra chuyện gì kích thích ông ấy hay không? Cũng có thể nói bà ấy đã bị chuyện gì đó kích thích trước. Một người phụ nữ nội trợ đột nhiên mở máy tính lên xem tài liệu làm gì. Chẳng lẽ bà ta thật sự là gián điệp thương mại? Trong đầu Trung Tẫn chợt lóe sáng, là bức ảnh kia ư? Trung Tẫn mở máy tính lên, di chuột đến một thư mục rồi nhấp vào để gửi ảnh lên màn hình lớn. Bà ấy là... Buổi xét xử đầu tiên dừng ở đây, chờ giám định tinh thần của Thích Bác Viễn có kết quả thì bản án sẽ được tiếp tục. Hưu Đình, thẩm phán Nhậm, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên đứng lên ngắt lời Trung Tẫn. Hưu đình nghĩa là hoãn lại, là tạm ngưng các thủ tục tố tụng của tòa án để nhân viên xét xử có thể nghỉ ngơi hoặc thực hiện một thủ tục khác. Trung Tẫn giật mình dừng lại, buồn bực nhìn về phía Mục Đào. Mục Đào nhắm mắt, bảo cô đóng máy tính lại. Thường Hạo và trợ lý xách theo túi tài liệu, cũng không vội đi khỏi. Anh muốn nói mấy câu với Trung Tẫn. Trung Tẫn cực kỳ ủ rũ, cô đeo cặp đựng máy tính lên lưng, vai một bên cao một bên thấp. Cả người trông rất mệt mỏi, giống như một con vịt nấu chín, lại đột nhiên bay lên. Cô vừa tự trách, vừa nghi hoặc. Nhìn thấy Thường Hạo đến gần, Trung Tẫn vội vàng nấp sau lưng Mục Đào. Cô không muốn nói chuyện với Thường Hạo. Tuy vụ án vẫn chưa có phán quyết cuối cùng, nhưng cô biết mình đã thua như thế nào. Lông mày Thường Hạo chợt trao lại. Không giống như trước đây, anh không hề thấy thoải mái khi thắng kiện. Trên hành lang có một người thư ký đang chạy tới, anh ta gọi Trung Tẫn lại rồi ghé sát tai cô nói một câu. Trung Tẫn ngẩn người, Mục Đào đã lấy cặp máy tính của cô. Tôi đi trước, đợi cô trong xe. Trung Tẫn theo người thư ký đi vào văn phòng của thẩm phán Nhậm. Thẩm phán Nhậm mời thư ký uống chén trà rồi dẫn Trung Tẫn vào trong phòng họp nhỏ, còn cố ý khóa cửa lại. Tiểu Trung, bức ảnh kia cô lấy ở đâu? Tôi tìm được trong máy tính của Thích Bác Viễn. Tôi không thấy cô nhắc đến chuyện này trong tài liệu truy tố. Trung Tẫn chớp mắt. Tôi nghĩ nếu Thích Bác Viễn đã thừa nhận giết người, cứ để ông bảo vệ người phụ nữ trong lòng mình lần cuối cùng đi, không nên làm phiền bà ấy. Thẩm phán Nhậm từ từ bước về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Trung Tẫn, dường như hơi đăm chiêu. Một lát sau mới thấp giọng nói, nếu đã quyết định làm như vậy thì sao hôm nay lại đem ra? Tôi... Trên tòa án, Thu Ngạo là một người có tay nghề, cô cũng đã được mở mang kiến thức rồi. Thật ra kết quả của vụ án này đã có, nên đừng đi quá xa, hãy xóa bỏ bức ảnh đó đi. Trung Tẫn giật mình, miệng mở lớn. Thẩm phán Nhậm, bà biết bà ấy sao? Cô gần như có thể khẳng định. Thẩm phán Nhậm không hề giấu giếm. Đúng vậy, bà ấy là Phó Yến, vợ của giám đốc sở công an tỉnh, Thang Chí Phi. Tết âm lịch năm ngoái, công kiểm pháp tổ chức liên hoan, bà ấy đã biểu diễn một tiết mục đơn ca và được tất cả mọi người vỗ tay. Tôi nhớ bài hát đó tên là Thiên Lộ. Giữa bài có mấy âm rất cao. Có một số chuyện cũ, chúng ta thưởng thức ở trong lòng là được rồi, không cần phải nói cho người khác nghe. Mà có lẽ người khác cũng không thích nghe. Cô nói xem, có đúng không? Trung Tẫn không biết mình đã ra ngoài như thế nào. Lúc đi xuống bậc thang, cô thấy Thường Hạo bị nhóm phóng viên vây ở giữa. Anh làm mặt lạnh, không nói gì. Cô cũng thấy Hoa Bội, không ngờ lại trong trường hợp như vậy. Trung Tẫn muốn cười với Hoa Bội một cái, nhưng cô ấy lại xoay mặt qua. Nụ cười trên khóe miệng cứng lại, trông có chút đáng thương. Mục Đào không hỏi cô đã nói gì với thẩm phán Nhậm, nhưng sắc mặt của anh cũng không được tốt lắm. Hai người trở về viện kiểm sát. Trước khi xuống xe, Trung Tẫn nói hai chữ xin lỗi cực nhanh. Không dám chờ Mục Đào đáp lời, cô giành đi lên lầu trước. Các đồng nghiệp khác đều đang ở văn phòng, vừa thấy vẻ mặt của cô đều tự giác cúi đầu làm việc tiếp. Trung Tẫn sao có thể không biết xấu hổ mà đứng ở văn phòng. Cô chui vào phòng hồ sơ, lên mạng tìm bộ phim Tâm Hồn Xinh Đẹp rồi xem từ đầu đến cuối. Xem xong, cô hồi tưởng lại, nhưng phát hiện trong đầu trống rỗng và mờ mịt. Quả thật, Thường Hạo nói rất đúng, cô đâu còn chỗ đứng trong giới tư pháp sau khi phạm một sai lầm vừa đơn giản lại vừa ấu trĩ như vậy. Đến khi nhóm đồng nghiệp tan tầm hết, Trung Tẫn mới mệt mỏi về lại văn phòng. Bên trong có mùi thuốc lá, vậy mà Mục Đào còn ở lại. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta cùng ăn cơm. Mục Đào dập tắt điếu thuốc trong tay, mở cửa sổ ra. Không cần đâu trưởng khoa Mục, cô giáo Hồ còn chờ anh ở nhà, tôi không sao. Trung Tẫn cúi thấp đầu, không có dũng khí đối mặt với Mục Đào. Có muốn nghe giai thoại về lần đầu tiên làm công tố viên của tôi không? Ế, muốn nghe thì nhanh tay lên. Tối nay tôi không đi xe, mỗi người chúng ta được phép uống một chút rượu. Cô xem, bà xã tôi gọi đến kiểm tra này. Mục Đào cầm chiếc điện thoại đang reo, lắc đầu cười khẽ. Đúng vậy, còn ở văn phòng. Tăng ca, vụ án này lãnh đạo thúc giục rất gấp. Ừ, có lẽ sẽ về nhà trước 12 giờ. Em cứ ăn cơm với con gái trước đi. Trung Tẫn không thể tin mà trợn tròn hai mắt. Mục Đào đang nói dối, lại còn nói dối rất thành thạo và tự nhiên, nghe cứ như thật. Mục Đào cúp máy, liếc mắt một cái đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Anh cười nói, đàn ông nói dối không nhất thiết là đi làm chuyện mờ ám, thỉnh thoảng là kế hoạch để đôi tai được thanh tĩnh. Quy tắc dành cho những người chồng hay về muộn là, nếu phải về trễ thì trước đó hãy nghĩ ra một lý do thật tốt. Nếu lý do thái quá thì hãy nghĩ ra một cái cớ chính đáng hơn. Nếu không biết lấy cớ gì thì cứ về trễ thêm chút nữa. Ờ, tổng kết lại chắc không ít nhỉ. Chương 33. Ăn một cách vui vẻ, uống một cách thoải mái và trò chuyện với nhau mà không có cảm giác về khoảng cách, đó là lúc ăn lẩu. Tiệm lẩu này được gọi là Chiến Oa Sách, khác với những quán ăn ven đường khác. Một nhóm người ngồi vây quanh một cái bàn, ở giữa đặt một chiếc nồi nấu lẩu cỡ lớn. Ai nấy đưa đũa vào trong nồi khuấy tới khuấy lui, nhìn thì náo nhiệt nhưng thật ra rất mất vệ sinh. Mục Đào và Trung Tẫn mỗi người một cái nồi nhỏ, viên cồn ở dưới cháy ra ngọn lửa màu xanh nguyên chất. Những món ăn khác cũng được đặt ngay ngắn trong những chiếc đĩa sạch sẽ và nhiều màu. Một vài chén gia vị và thức ăn phụ được bày ra ở chỗ sáng nhất trong nhà hàng để mọi người tùy ý lựa chọn. Nhân viên phục vụ hỏi Mục Đào uống gì, Mục Đào cũng không hỏi ý Trung Tẫn mà gọi luôn mấy chai bia Thanh Thảo. Trung Tẫn nghịch chiếc muỗng trong bát, cô định uống một ít nước ô mai nhưng lại không nói ra. Trung Tẫn không biết uống rượu bia, chỉ cần ăn một con cua ngâm rượu đã có thể khiến cô say. Hy vọng là tối nay cô có thể chịu được. Nồi lẩu bắt đầu sôi lên, trước mặt hai người hơi nóng như xương trắng liên tục tụ lại rồi tan ra. Mục Đào gắp mấy miếng bỏ vào bát của Trung Tẫn rồi lại rót bia ra cho cả hai. Anh bưng ly bia lên, nhìn những bong bóng nhỏ nổi lên bên trong nói: "Vụ án của Thích Bắc Viễn tôi cũng có trách nhiệm, là tôi đã nghĩ nó quá đơn giản. Tôi vốn cho rằng Thích Bắc Viễn giết vợ vì tình mà chưa từng nghĩ ông ta là một người bị tâm thần. Đừng tự trách mình, khi còn là một công tố viên tôi cũng từng thất bại. Giới luật sư đều nói Thường Hạo có một đôi mắt lợi hại, có thể nhìn thấy những gì mà chúng ta không nhìn thấy. Thua anh ta cũng không có gì đáng phải xấu hổ." Trung Tẫn thành thật lắc đầu: "Có mấy lần tôi cảm giác đầu óc của Thích Bác Viễn giống như người bị sốt, cứ nói những chuyện vô nghĩa. Dù dấu hiệu rất rõ ràng nhưng tôi đều bỏ qua." Mục Đào cười: "Đây chỉ là một sơ suất nhỏ của cô thôi. Lần đầu tiên tôi làm công tố viên mới là một đòn chí mạng. Có một nhân viên bán máy hút bụi giữa trưa đến gõ cửa nhà người khác để chào hàng. Con của gia đình này sức khỏe kém, đang ngủ trưa, chủ nhà phát cáu, mắng người nhân viên bán hàng vài câu. Người nhân viên bán hàng kia cũng không yếu thế. Kết quả là hai người xảy ra xô xát, đến khi có người can ngăn thì mới tản ra. Tối đó, người nhân viên bán hàng đột nhiên sốt cao, nói bụng đau, không quá hai ngày sau thì chết. Chúng tôi đều cho rằng hành vi lỡ tay đánh chết người này là một vụ án ẩu đả rất bình thường. Chủ hộ bị kết án 20 năm tù. Một năm sau, đột nhiên có người nói mình trông thấy nhân viên bán hàng đã chết kia đang bán máy hút bụi cho người khác trong thành phố. Khi chúng tôi vội vàng qua đó thì thật sự là anh ta." "Hả?" Trung Tấn suýt nữa phải cắn đầu lưỡi. "Sao lại như thế?" Mục Đào ngẩng đầu lên, uống một hơi hết sạch ly bia. "Thế giới rộng lớn, không thiếu những chuyện lạ lùng. Người nhân viên bán hàng kia là thai sinh đôi. Anh ta là anh, còn người chết đi là em. Người em vốn bị bệnh ung thư, không còn sống được bao lâu nữa. Người nhân viên bán hàng sau khi về nhà càng nghĩ càng giận. Anh ta đánh người em đến bầm dập mặt mũi, lại còn tàn nhẫn đá mấy phát vào bụng. Sau đó, anh ta lấy thân phận của người em rồi đến một thành phố khác. Tôi đã căn cứ vào lời tự thuật của nhân chứng và báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y mà ước đoán vụ án. Về sau, pháp y tạm thời đình chỉ công tác 2 năm, bị chuyển đến phòng hậu cần, tính giờ cho đồng hồ trước. Còn tôi thì bị điều đến viện kiểm sát của một huyện hẻo lánh làm thư ký. Có đôi khi, dù mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc đã là sự thật, kể cả có dụng cụ kiểm tra hay đo lường tinh vi. Hôm nay, chúng ta lại học thêm một ít kiến thức nữa. Tuy thất bại nhưng cũng coi như là có thu hoạch. Nào, chúc mừng một cái." Trung Tẫn nhăn mặt, đau khổ nuốt xuống một ngụm bia. Mục Đào không kể chuyện mình từ viện kiểm sát huyện trở về viện kiểm sát tỉnh ra sao, nhưng Trung Tẫn tin khoảng thời gian phấn đấu kia cũng không phải là một hai tờ giấy có thể nói hết. Cái gọi là kinh nghiệm đều đổi lấy bằng một cái giá đau đớn. "Trong lòng đã ổn hơn chưa?" Mục Đào cắt tôm thành từng lát nhỏ cho Trung Tẫn, chia mỗi người một nửa. "Thật ra cũng không đến mức quá xấu, tôi chỉ là nghĩ không thông. Vợ Thích Bác Viễn biết việc kích thích ông ta sẽ rất nguy hiểm, tại sao bà ấy còn muốn bí quá hóa liều?" Mục Đào sâu xa liếc Trung Tẫn. "Thường Hạo đã nói, có lẽ bà ấy cũng bị ai đó kích thích." Trung Tẫn vô thức nâng ly bia lên, uống thêm một ngụm, mày xoắn lại. "Bà ấy biết trong lòng Thích Bác Viễn có người khác cho nên muốn tìm chứng cứ trong máy tính sao?" Mục Đào bật cười thành tiếng. "Trung Tẫn, cô còn chưa kết hôn, khi kết hôn sẽ biết phụ nữ muốn tìm chứng cứ ngoại tình của chồng mình sẽ không lục lọi trong máy tính mà là trong ví tiền và di động." Nhiệt độ trong nhà hàng lầu rất cao, Trung Tẫn cảm thấy sau lưng, trên trán đều đang ra mồ hôi, mặt cũng nóng lên. Vậy suốt cuộc bà ấy bị cái gì kích thích? Ặc, tại sao Mục Đào cứ nhích tới nhích lui thế nhỉ? Trung Tấn nháy mắt mấy cái. Vẻ mặt Mục Đào lộ ra sự bất đắc dĩ. Chỉ có chính bà ta biết, vụ án này là án chưa giải quyết xong. Đoán chừng cả quãng đời còn lại của Thích Bác Viễn sẽ phải ở trong bệnh viện tâm thần. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong những năm gần đây khi pháp y tiến hành giám định những trường hợp người bệnh tâm thần phạm tội thì có 80% là án hình sự. Hầu hết trong số đó được giám định mắc bệnh tâm thần nặng, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Những chuyện này rất khó mà giải thích với người bị hại và người nhà của họ. Không phải nghĩ chúng ta bao che tội phạm thì cũng cho là chúng ta vô năng. Thật ra, chúng ta đều hy vọng nghi can là người bình thường. Như vậy nên phạt thì phạt, nên bắn chết thì bắn chết. Thích Bác Viễn có chỉ số IQ cao, liệu ông ta có dựa vào kẽ hở này của pháp luật để chui qua không? Phải chờ kết quả giám định tâm thần đã. Bà ấy là một người nội trợ bình thường, nếu trong lòng có vấn đề nhất định sẽ tâm sự với hàng xóm hoặc là bạn bè thân thiết nào đó. Trung Tấn dụi mắt, không chỉ có mục đào đang di chuyển mà bát đĩa trên bàn cũng đều bay lên. Cô có muốn điều tra tiếp không? Tôi không muốn mất quá nhiều. Kỳ lạ, tại sao người đối diện lại là Lăng Hãn? Nếu cô muốn điều tra thì hãy lặng lẽ mà làm. Cô hiểu ý của thẩm phán Nhậm chứ? Buổi chiều, thẩm phán Nhậm và Mục Đào cũng đã nói chuyện này một hồi lâu. Thế là Mục Đào mới quyết định tối nay sẽ thảo luận thật tốt với Trung Tẫn. Anh từng nghe nói về Phó Yến, vợ kế của Thang Chí Vi, là một người rất rộng lượng, biết quan tâm. Vì Thang Thần Phi mà kiên quyết không sinh con, cho nên Thang Chí Vi vô cùng yêu bà ấy. Thích Bác Viễn là bệnh nhân tâm thần, cho dù bà ấy và Thích Bác Viễn có quan hệ gì hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả xét xử cuối cùng. Vậy nên, cần gì phải đắc tội với Thang Chí Phi? Mắt Trung Tấn trừng lớn một chút. Đúng là Lăng Hãn rồi, anh đang hỏi cô tình hình xét xử ra sao? Tại sao cô không ăn đi? Nào, ở đây có nấm kim châm, rau chiên vịt, nhìn rất tươi. Mục Đào ngẩng đầu, mơ hồ nhìn khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Cái miệng như đang tủi thân mà chẹp tới chẹp lui của Trung Tẫn. Anh nói cho Vệ Lam, ba cô ấy sẽ không biết, mấy người đã mời được một luật sư rất giỏi. À, tôi quên mất, cô ấy ghét anh ta. Trung Tẫn vỗ vỗ cái trán vừa đau nhức vừa nóng bỏng của mình. Vi Lam. Mục Đào cho rằng Trung Tẫn đang nói đến vợ anh, Hồ Vi Lam. Nhưng ba của cô ấy không phải đã qua đời mấy năm trước rồi ư? Chúc hai người hạnh phúc. Trung Tấn cười ngây ngốc, hắt một nửa ly bia ra ngoài, một nửa còn lại thì rót hết vào miệng. Đừng cảm thấy tiếc cho tôi, người yêu bị đoạt đi, kiện cáo cũng thua. Thật ra tôi cũng đáng thương lắm. Ông trời quá tàn nhẫn, vì sao lại để tôi nhận vụ án này? Vì sao Vệ Lam lại là con gái của Thích Bác Viễn? Vì sao anh phải yêu Vệ Lam? Trung Tấn đập thùng thùng vào chiếc bàn. Mục Đào cười khổ. Cô gái này say rồi, tửu lượng thật là... Anh vẫy tay, gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán. Trung Tẫn, về thôi. Mục Đào khom lưng xuống và kéo cô lên. Về đâu? An Trấn sao? Trung Tẫn đột nhiên cười khanh khách, giang hai tay, cánh tay ra, nhảy lên, nhào vào lòng Mục Đào. Lăng Hãn, hoa cải vàng đã nở rồi, chúng ta về An Trấn đi. Mục Đào cứng nhắc, tiếp được cô, không khỏi sớ khóc sớ cười. Dáng vẻ trông như một đứa trẻ của Trung Tấn khi say, đáng yêu hơn ngày thường. Anh biết không thể nói đạo lý với người say rượu, nên chỉ có thể hùa theo dỗ cô. Được, về An Trấn. Đôi mắt đẹp tựa hồ nước của Trung Tấn nổi lên những gợn sóng nhẹ, cô ngẩng đầu lên. Thật? Mục Đào cẩn thận gỡ cánh tay đang vòng qua cổ mình ra rồi nắm lấy dắt đi. Tất nhiên, cô đi theo sau tôi đi. Trung Tấn hạnh phúc đi theo anh. Ừ. Mục Đào dắt cô ra khỏi nhà hàng, Trung Tẫn thất tha thất thểu theo sát phía sau. Lăng Hãn, anh cõng em đi, em không đi nổi nữa. Bước ra cửa chính của nhà hàng, Trung Tẫn đặt mông ngồi trên bậc thang, giống như đang chơi xấu, không chịu đứng lên. Mục Đào nhìn ánh đèn chiếu sáng khắp phố phường, cảm thấy thật đau đầu, cõng cũng không được, mà không cõng cũng không xong. Trong lúc đang hết sức khó xử thì một tiếng thở dài đau đớn phát ra từ một góc khuất mà ánh sáng không thể chiếu vào. Một bóng người đi ra. Để tôi cõng cô ấy. Lăng Hãn. Mục Đào ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa đẹp trai vừa lạnh lùng này. Anh ấy mới tổ chức buổi tạ đàm tâm lý học tội phạm ở tòa án mấy ngày trước. Trưởng khoa Mục, tôi quen Trung Tẫn. Cảm ơn anh đã giảm sức ép cho cô ấy. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Xin anh đừng nói với cô ấy là tôi đã tới. Lăng Hãn ngồi xổm xuống, vuốt lại mấy sợi tóc che mắt của Trung Tẫn ra sau, rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Cô ăn ý vòng tay qua vai anh. Mục Đào sửng sốt, động tác này giống như được luyện tập thường xuyên vậy. Hơi thở ấm áp như có như không lướt nhẹ qua gáy, Trung Tẫn xoay đầu qua, vùi sâu vào lòng Lăng Hãn. Anh là gì của Trung Tẫn? Mục Đào hỏi vậy. Cổ họng Lăng Hãn có chút nghẹn ngào. Là ai đây? Khách qua đường mà thôi. anh tự định nghĩa vậy. Làm ơn, đừng để cô ấy biết. Lăng Hãn gật đầu với Mục Đào, cánh tay thon dài từ từ siết chặt, xoay người, đi về hướng ánh đèn yếu ớt. Mục Đào ngơ ngác nhìn theo bọn họ, một hồi lâu cũng không tìm ra manh mối gì. Người đang theo đuổi Trung Tẫn không phải Thang Thần Phi sao? Lăng Hãn, một câu nói mớ nghe như tiếng than nhẹ. Ừ, gương mặt đẹp trai dãy dụa, biểu tình gần như là vặn vẹo. Lăng Hãn. Ừ, anh hôn lên mái tóc mát lạnh của cô, giọng nói run run. Lăng Hãn, đừng rời xa em được không? Ngực chợt trướng căng, anh xoay mặt sang một bên, nhìn bóng đêm trên đường, một mảnh xám đen. Là bạn gái của anh hả? Người tài xế lái chiếc xe taxi nhìn thấy Trung Tấn nằm trong lòng Lăng Hãn qua gương chiếu hậu, nhếch miệng lên như đang khinh thường. Lăng Hãn dùng đôi môi lạnh lẽo của mình hôn nhẹ vào cái trán nóng bỏng của Trung Tấn, hy vọng có thể cho cô chút ấm áp. Giống như biết mình rất an toàn, cô yên tâm mà ngủ thiếp đi. Anh có còn là đàn ông không? Để cho phụ nữ uống thành như vậy, anh nên uống thay cô ấy mới đúng. Lăng Hãn nhắm mắt lại, lòng đau như cắt. Trở về cho cô ấy uống chút giấm chua để tỉnh rượu, người say thường không có khẩu vị, sáng mai nên nấu một ít cháo. Lúc xuống xe, tài xế ló đầu ra khỏi cửa sổ, vừa lầm bầm một câu vừa nhổ nước bọt như muốn thể hiện sự bất mãn của mình. Lăng Hãn cố gắng chọn đường vòng có bóng cây để không gặp phải người quen. Từng cành cây ngọn cỏ ở tiểu khu này vô cùng quen thuộc với anh vì anh đã đến đây rất nhiều đêm. Giữa những tòa nhà có hình dạng và màu sắc giống nhau, anh vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy cửa sổ phòng Trung Tẫn. Chỉ là rèm cửa vẫn luôn kéo lại, anh chỉ có thể miêu tả bóng hình của cô ở trong lòng. Đưa tay chạm vào nút công tắc ở đầu cầu thang, Lăng Hãn nghiêng tay lắng nghe. Khi xác định giữa cầu thang không có âm thanh gì, mới nhanh chóng lên lầu. Nhẹ nhàng đặt cô xuống, dựa nửa người vào vách tường. Ngọn đèn cảm ứng dưới cầu thang chưa tắt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô ẩn trong bóng tối. Không có vấn đề gì, anh dùng ngón tay chạm nhẹ vào đôi mắt, vào chiếc mũi thanh tú, rồi đến đôi môi anh đào của cô. Giây phút này, cô sẽ ngoan ngoãn như vậy, sẽ không nói những lời xa cách, sẽ không lạnh lùng đẩy anh ra nữa. Không thể khống chế mình, Lăng Hãn cúi đầu, run run hôn lên môi cô. Hương vị vẫn giống như đúc trong trí nhớ, thơm tho như thế, mềm mại như thế. Trung Tẫn của anh chưa bao giờ thay đổi. Vào đêm mưa đó, anh đứng phía sau cái cây, nhìn cô khóc rồi ngủ thiếp đi. Anh đã dung túng cho bản thân đi qua, ôm chặt cô trong ngực. Chân thật có được, càng làm con người ta đau đớn hơn nhớ nhung. Lăng Hãn cắn nát môi mình, máu tươi rơi trên vạt áo cô. Trung Tẫn, không thể yếu đuối như vậy nữa, phải kiên cường lên biết không? Lăng Hãn lặng lẽ nói ở trong lòng. Chợt thính lực nhạy bén của anh tóm được một tiếng động khác thường, ý định thay cô nhấn chuông cửa đã không kịp nữa. Lăng Hãn vội vàng ôm lấy Trung Tẫn chạy xuống lầu và nấp sau một chậu ba tây mộc cao lớn đặt trước một hộ gia đình. Người đến là ba của Trung Tẫn, Trung Thư Giai. Dường như ông ấy không có ý định mở cửa. Ông ngồi xổm xuống trước cửa, hai tay luồn vào tóc, không ngừng lẩm bẩm. Làm sao đây? Làm sao đây? Lăng Hãn hơi sốt ruột, có vẻ Trung Tư Giai sẽ không vào nhà ngay. Trung Tẫn nằm trong lòng anh như là sợ lạnh, khẽ hừ một tiếng. Lăng Hãn định che miệng cô lại thì di động trong túi công văn đột nhiên vang lên. Ai? Ai ở đó? Trung Tư Giai ngẩng đầu lên, hoảng sợ hỏi. Chương 34, Thiên Nga. Ninh Thành là hỏa thành, tuy mới vào xuân nhưng chập tối đã có một tia khô nóng đầu hạ. Mùa xuân ở Ninh Thành chỉ ngắn ngủi như vậy, giống như sao băng phong hoa trong chớp mắt. Thường Hạo chỉ uống một chút rượu nhưng lại cảm thấy càng ngày càng nóng. Ngô Tổng cũng xem như là người hào phóng, không so đo chuyện Thường Hạo phơi bày bí mật của Thích Bắc Viễn. Khi phiên tòa thẩm vấn kết thúc, liền mời Thường Hạo và trợ lý ăn một bữa tối long trọng. Thường Hạo nhìn Ngô Tổng, thấy ông ta giống như có chuyện gì đó, muốn nói, nên đã đồng ý. Lần này là phạm vi nhỏ, tính cả lái xe thì chỉ có 4 người. Để có thể uống rượu một cách thoải mái, 4 người liền chọn nhà hàng Thiên Phủ gần khách sạn mà Thường Hạo ở. Nghe tên là biết, nhà hàng này bán món cay tứ xuyên. Đồ ăn và rượu vang được đặt ngay ngắn trên bàn, 4 người trò chuyện trên trời dưới biển trước. Từ tình hình thế giới đến chuyện lớn của quốc gia, sau đó Ngô Tổng mở miệng xin chỉ bảo của Thường Hạo. Ông ta nói, lần này thắng kiện, mạng của Thích Bác Viễn được giữ lại. Nhưng liệu có cách nào để duy trì danh tiếng của Viễn Phương không? Nếu không giám định giấy tờ nữa, tòa án sẽ không thể nói dài nói ngắn ra bên ngoài. Nhưng một khi đã giám định, có kết quả xét xử, dù thế nào thì tòa án cũng phải ra mặt để giải thích với giới truyền thông. Thường Hạo hỏi ông ta, để người tiêu dùng tin tưởng vào sản phẩm thì phụ thuộc vào chất lượng hay bao bì đóng gói bên ngoài? Ngô Tổng trầm ngâm một lát rồi nói, cả hai đều quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là chất lượng. Dù đóng gói tốt đến đâu mà bên trong làm gì đó cầu thả thì khách hàng chỉ bị lừa dối tối đa một lần, còn công ty thì lại mất đi uy tín. Thường Hạo nhướng mày, vậy ông còn lo cái gì? Nhiệm vụ cấp bách của Viễn Phương là phải giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động của MU. Thích Bác Viễn là thiên sứ hay ma quỷ, dư luận chỉ ở Mỹ một trận rồi sẽ dần im lắng. Ngô Tổng thở dài, nói một tiếng được rất nhẹ. Chuyện lần này chắc sẽ là một cuộc khủng hoảng khủng khiếp với bộ phận PR. Bộ phận PR của Viễn Phương bồi dưỡng nhiều người như vậy để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để tiếp khách, uống chút rượu rồi chơi côn sao? Ngô Tổng cười khan, uống rượu, uống rượu. Thường Hạo không nâng ly. Trước khi quyết định nói sự thật, tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận. Người bình thường rất sợ người bị bệnh tâm thần, sợ bọn họ không khống chế được mà tấn công mình. Những thành tựu và đóng góp kia đã khiến họ được đối xử bằng sự kính nể và ngưỡng mộ. Nhưng chính bản thân họ cũng cảm thấy không dễ dàng, dù sao họ cũng chỉ là một bệnh nhân. Mọi người thường đồng tình với kẻ yếu. Tôi nghĩ rằng Viễn Phương nên tự hào vì có một kỹ sư trưởng như vậy. Ý của anh là... Hai mắt Ngô Tổng bỗng sáng lên. Trợ lý cười hì hì tiếp lời. Ngừng, việc này chỉ là dự kiến, không được truyền ra ngoài. Đã hiểu, đã hiểu. Ngô Tổng đứng lên. Tuy lớn tuổi hơn luật sư Thường, nhưng tôi thấy xấu hổ quá. Thật xin lỗi vì không hiểu được nỗi khổ tâm của luật sư Thường lúc ở trên tòa. Để tôi nhận lỗi với anh. Nói xong, lấy một ly rượu đế lớn, mắt cũng không chớp mà uống một hơi hết sạch. Lệ phí của luật sư không oan chứ? Trợ lý cười. Không oan không hề oan, luật sư Thường không chỉ có kiến thức phong phú về pháp luật mà còn có thể giải quyết nhiều vấn đề chuyên môn. Tôi định đề nghị với ban giám đốc mời luật sư Thường làm cố vấn pháp luật của công ty Viễn Phương. Ngô Tổng vỗ vỗ ngực, tỏ ý việc này cứ thầu trên người anh ta. Thường Hạo dùng đũa gắp một miếng nấm lạnh, nhàn nhã hỏi, làm sao các người biết Trầm Lỗi? Thường Hạo quen Trầm Lỗi từ nhỏ, là bạn bè rất thân thiết. Lúc đầu được Trầm Lỗi giới thiệu nên Viễn Phương mới tìm được Thường Hạo làm cố vấn pháp lý cho vụ kiện này. Là anh nể mặt Trầm Lỗi nên mới nhận. Không giấu gì luật sư Thường, trước khi tìm được anh, chúng tôi đã mời rất nhiều luật sư lớn khác. Nhưng bọn họ đều lấy cớ từ chối, đoán chừng là không thấy được cơ hội thắng nên không muốn nhỏ một giọt nước xuống vũng nước đục này. Có một hôm giám đốc tài chính nói rằng anh ta có một người bạn học trong cục công an Bắc Kinh. Và một tối nào đó, hai người tán gẫu với nhau. Lúc nhắc tới vụ án của Thích Bác Viễn, người bạn học đó có nói, có thể tìm Thường Hạo thử xem. Anh ta rất thích những vụ kiện có tính khiêu chiến. Ngày hôm sau chúng tôi đến Bắc Kinh tìm được công ty luật. Bọn họ nói anh đã đi nghỉ phép, không nghe máy. Chúng tôi hỏi thăm khắp nơi, nghe nói Trầm Lỗi là bạn tốt của anh. Tìm rồi tìm. Ha ha, rốt cuộc cũng tiếp cận được cấp trên của anh. Luật sư Thường, có phải ngay từ đầu anh đã nắm chắc phần thắng rồi không? Thường Hạo lộ ra nụ cười mơ hồ cùng với vẻ mặt chẳng đâu vào đâu. Tôi đi gọi một cuộc điện thoại. Nói xong kéo ghế đi ra ngoài. Phòng đối diện đang ăn uống rất vui vẻ vì không đóng cửa nên tiếng nam nữ trêu ghẹo nhau bay ra không sót một chữ. Thường Hạo quan sát xung quanh, cuối hành lang có một ban công nhỏ, chỗ đó rất yên tĩnh. Lúc nhấn dãy số, anh hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết đoán nhấn vào biểu tượng gọi đi, thế nhưng không ai nghe máy. Thường Hạo gọi lại lần nữa, ngay khi anh sắp từ bỏ thì bên kia đột nhiên có động tĩnh. Chẳng qua lúc này là giọng nói hoàn toàn xa lạ. Xin chào, đây là quán bar ở đường số 6, bây giờ bạn anh đang say không thể nghe máy. Thường Hạo ngạc nhiên, cô ấy đi một mình sao? Hình như là vậy. Rốt cuộc cô ấy đã uống bao nhiêu? Tôi vừa thay ca nên không rõ lắm. Phiền anh trông cô ấy một lát, tôi sẽ đến ngay. Thường Hạo cũng không báo cho Ngô Tổng một tiếng, vội vàng ngăn một chiếc xe taxi đến quán bar trên đường số 6. Từ sảnh trước, có thể nhìn thấy trong sàn nhảy sôi động toàn là đầu người. Trước mặt là bầu không khí phong phú, chỉ thuộc về cảnh đêm, pha lẫn với mùi rượu, mùi nước hoa, mùi thuốc lá. Mặt Thường Hạo lập tức đen đi. Một đường lảo đảo, hình như có đạp lên trên vài người, cuối cùng cũng đến được quầy bar. Liếc mắt một cái là thấy Trung Tẫn đang nằm vất vưởng trên quầy bar mà ngủ. Thường Hạo không biết nói gì. Nhìn chung, phụ nữ ở trong quán bar có người nào không ăn mặc xinh đẹp gợi cảm? Chỉ mình cô mặc đồng phục. Chết tiệt, cô tới đây mượn rượu giải sầu ư? Nhân viên tư pháp mà lại đến mấy hộp đêm như thế này. Cô không biết đàn ông bây giờ rất thích sự quyến rũ của đồng phục sao? Quả thực là tự chui đầu vào lưới. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn quét một vòng, hai bên trái phải của Trung Tẫn đều là hai người phụ nữ, bên cạnh có một người đàn ông đang tán tỉnh một cô gái. Hai người không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình. Trong lúc bận bịu, bartender vẫn dành thời gian gạt bỏ mấy ánh mắt đang lăm le cô. Hình như không có đối tượng nào khả nghi. Thường Hạo cảm ơn bartender, còn trả tiền boa rất hậu hĩnh, là tờ 100 tệ màu xanh. Bartender nhiệt tình giúp anh nâng Trung Tẫn dậy, đưa ra ngoài. Khi bartender quay đầu lại, anh ta nói với Lăng Hãn, người đang đi ra từ trong toilet, rằng cuối cùng cũng đuổi được cô ấy đi, nếu không tôi thật sự không biết nên làm gì với cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp nữ kiểm sát trưởng trong quán bar đó, bộ dáng không tệ. Lăng Hãn ngồi xuống, cầm ly rượu rồi nói, cho tôi thêm ly nữa. Với đôi chân dài, Lăng Hãn xoay tròn cái ghế của quầy bar, khiến nó đổi hướng. Mắt anh lướt qua đám người đang nhảy nhót nhưng đã không còn thấy bóng dáng Trung Tẫn nữa. Ánh mắt ảm đạm đi. Không cần phải lo lắng, vị luật sư kia không phải loại đàn ông lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn. Anh ta sẽ thu xếp thật tốt cho Trung Tẫn. Tiếng kêu của Trung Tư Giai khiến mọi người trong tòa nhà bừng tỉnh. Bọn họ tưởng là kẻ trộm. Anh không thể không ôm lấy Trung Tẫn, chạy nhanh ra khỏi tiểu khu. Không có cách nào giống lần trước. Thần không biết, quỷ không hay mà đưa Trung Tẫn về nhà được. Lại không thể đưa cô đến hẻm Ngô Đồng. Hoa Bội và Trung Tẫn còn đang chiến tranh lạnh. Đứng dưới ánh đèn thưa thớt, Lăng Hãn nhìn Trung Tẫn trong lòng. Mệt mỏi đến mức hận không thể nhìn trời mà điên cuồng hét to. Di động lại vang. Anh nghe máy, vừa nhấc mắt thì thấy ánh đèn neon của quán bar ở đường số 6 đối diện. Anh bế Trung Tẫn đi vào. Tối nay kinh doanh rất tốt, nhóm bartender bận đến nỗi không thể ngẩng đầu lên. Đám người chè chén say sưa cũng không rảnh chú ý đến ai. Trung Tẫn ngủ rất say. Sau khi dính rượu, đầu tiên cô sẽ nói rất nhiều, tiếp đó là ngủ mê man. Yêu đương với cô không lâu thì cô cùng cô về Ninh Thành tìm Hoa Bội và đàn em ăn cơm. Hoa Bội từng hài hước nói rằng nếu anh muốn bắt Trung Tẫn trong một lần thì hãy cho cô ấy uống rượu, anh sẽ phát hiện cô ấy rất rất ngoan. Anh ngồi cạnh cô, dùng đôi mắt thay thế cho cánh tay, lặng lẽ, dịu dàng bao bọc lấy cô. Một lát nữa thôi, Lăng Hãn lại vứt bỏ cô lần nữa. Chuyện này đối với cô mà nói là quá tàn nhẫn. Còn với anh, chẳng lẽ không phải ư? Chương 35, Thiên Nga. Xem cửa sổ sát sàn màu cà phê, sàn gỗ, giấy dán tường in hoa, một bức tranh tĩnh vật, đồ nội thất bằng gỗ cứng màu nâu sẫm, một chiếc giường lớn đến mức khó tin. Tuy cách trang trí nội thất này có rất có phẩm vị, rất có đẳng cấp, nhưng lại hiện ra một hơi thở cứng rắn và máy móc, giống như phòng của khách sạn vậy. Khách sạn? Trung Tuấn nâng cái đầu nặng như núi lên, hơi thở tắc nghẽn. Trí nhớ cuối cùng còn sót lại là cô và Mục Đào đang nói chuyện về vụ án. Sau đó hình như cô đã thấy Lăng Hãn. Trời ơi, rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra? Căn phòng rất yên tĩnh, cô nghiêng tai lắng nghe. Trong phòng vệ sinh cũng không có tiếng động gì. Trung Tẫn dũng cảm vén chăn lên. Khi dẫm lên tấm thảm mềm mại mới phát hiện hai chân run rẩy đến mức không thể đứng dậy được. Cô cắn răng vịn vào giường đứng lên. Trung Tẫn cúi đầu nhìn bộ đồ chỉnh tề trên người. Áo vest đồng phục được vắt trên sofa, bên cạnh là túi công văn. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa, tiếp đó là tiếng hỏi, tôi có thể vào được không? Giọng này sao lại giống Thường Hạo vậy? Cô đang mộng du sao? Còn chưa dậy sao? Không ai đáp lại, người đứng ngoài cửa tự lẩm bẩm. Dậy rồi, dậy rồi. Trung Tẫn cực kỳ căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Cánh cửa từ từ mở ra, tuy trong phòng không quá sáng, nhưng cũng đủ để cô thấy rõ người đến là ai. Đây là một cú đánh kinh phá trái tim, từ đầu đến cuối hoàn toàn không liên quan. Thường Hạo cứng ngắc gật đầu. Sớm. Thật ra cũng không tính là sớm, anh bước vào và kéo rèm cửa ra. Thoáng chốc, ánh mặt trời chiếu sáng lấp đầy bên trong căn phòng. Trung Tẫn vô thức nhắm mắt lại, sau khi cơn hoảng hốt dữ dội qua đi, cô cố gắng bình tĩnh. Luật sư Thường, tại sao tôi lại ở đây? Tôi đưa cô về từ quán bar ở đường số 6, cô uống say. Thường Hạo đứng bên cửa sổ, không hề bước lại gần cô. Trung Tẫn từ từ ngồi xuống. Không thể nào, trí nhớ của cô hoàn toàn rối ren. Có thể nói là có một số chỗ bị gián đoạn. Cô không phải đang ở tiệm lẩu sao? Tôi muốn đưa cô về nhà, nhưng lại không biết cô sống ở đâu, nên đành đưa cô đến chỗ này. Đây là phòng của tôi. Nhưng tối qua tôi ở chỗ của trợ lý, anh ta có thể làm chứng. Cho nên cô đừng làm ra vẻ mặt khiếp sợ như vậy. Tôi không thể đến đường số 6 được. Trước quán bar có một trạm xe, lúc chưa có xe riêng, mỗi ngày đi làm cô đều sẽ đi qua chỗ đó. Từ trước đến nay, Trung Tẫn chưa từng bước vào đó. Dù có say rượu, cô cũng sẽ bài xích nơi này theo bản năng. Cô còn nói cô không thể thua nữa. Thường Hạo tự ý nói một câu đâm thẳng vào trung tâm, cho đối phương nghịch chuyển con đường sống. Thế nhưng anh lại phát hiện, câu nói kia nghe hơi cay nghiệt. Ý tôi là, hôm qua tâm trạng của cô không tốt, cô muốn uống chút rượu giải sầu. Im miệng đi thôi, càng nói càng sai hơn rồi. Không phải là tâm trạng không tốt, tôi chỉ không ngờ được Thích Bác Viễn là một người bệnh. Cô đang cả vú lấp miệng em sao? Không, là miễn cưỡng tươi cười mới đúng. Trung Tẫn thật muốn đập đầu chết đi, có ai thua kiện mà vui ngất trời không? Luật sư Thường, sự xuất sắc của anh tôi sẽ khắc ghi vào ngũ tạng, không cần lúc nào cũng nhắc nhở. Thường Hạo im miệng, thật ra anh chỉ muốn an ủi Trung Tẫn vài câu, nhưng có lẽ anh không thích hợp để đảm nhận kiểu nhân vật thế này. Cô có muốn tắm không? Có chút kỳ quặc khi xoay chuyển đề tài, đúng là tự mình tát mình. Không, tôi phải đi làm. Trung Tẫn tách người đi lấy đồng phục. Thường Hạo gãi đầu. Sắp 11 giờ rồi, ăn cơm trưa xong hẵng đi. Trung Tẫn kêu thảm một tiếng, lấy điện thoại trong túi công văn ra. 10:52. Tôi đã gõ cửa mấy lần, nhưng cô vẫn còn ngủ. Thường Hạo vội vàng chứng minh mình vô tội. Trung Tẫn xua tay, ý bảo anh đừng lên tiếng, cô muốn gọi điện cho Mục Đào. Tôi biết rồi, không sao đâu, hôm nay cô cứ nghỉ ngơi đi. Trung Tẫn cười xấu hổ. Mục Đào không cúp máy ngay, giống như đang chờ cô hỏi gì đó. Cách đó, trưởng khoa Mục, tối qua chúng ta chia tay nhau trước tiệm lẩu sao? Trung Tẫn kiên nhẫn hỏi vậy. Đúng vậy, cô không nhớ à? Không có, không có. Tôi nhớ rồi, cảm ơn trưởng Mục Đào đã mời tôi ăn tối. Tôi buổi chiều sẽ đi làm. Sau khi rời khỏi tiệm lẩu, cô đã chạy đến quán bar đường số 6 uống rượu sao? Trung Tẫn từ bỏ việc truy cứu. Nói không chừng, cô cũng giống Thích Bác Viễn, sau khi bị kích thích thì làm ra những chuyện không thể khống chế. Nhìn Thường Hạo, Trung Tẫn thấy lúng túng và xấu hổ. Ở trên tòa mất mặt còn chưa đủ, cô lại còn chạy đến quán bar để mất mặt thêm lần nữa. Tối qua, cảm ơn anh. Nói thật lòng, trong công việc Thường Hạo vừa là đối thủ, vừa là giáo viên. Tuy kiêu ngạo nhưng rất thật thà, tuyệt đối không phải là người giả dối. Thường Hạo âm thầm nhớ ra. Trong toilet có đồ vệ sinh cá nhân mới, cô dùng tạm đi, tôi đến nhà ăn gọi món, một lát nữa cô hãy xuống. Nói xong, Thường Hạo vội vàng tránh đi, cứ như là sợ cô từ chối vậy. Trung Tẫn cười khổ, xem ra lại nợ Thường Hạo một ân tình nữa. Trung Tẫn vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo. Lúc sửa sang lại túi công văn, cô vô tình nhìn thấy chiếc máy tính đang trong trạng thái ngủ trên bàn làm việc của Thường Hạo. Bên cạnh có giấy bút, hình như là để ghi chép. Nhất thời tò mò, Trung Tẫn nhìn tới thử. Chữ của Thường Hạo cũng giống như người, mỗi nét đều phóng khoáng, thẳng thắn, không theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Chẳng qua, nội dung ghi chép khiến Trung Tẫn cảm thấy buồn cười. Nhà hàng, quán cà phê, phòng trà, rạp chiếu phim nào đặc sắc ở Ninh Thành, phong cảnh nào ở Ninh Thành thích hợp để thả lỏng tâm tình, làm sao để an ủi phụ nữ, dỗ phụ nữ vui vẻ. Trung Tẫn cười ra tiếng, Thường Hạo đang thích ai sao, giống như làm bài tập ở nhà trước vậy, rất chi tiết. Nhìn không ra, anh còn có một mặt đáng yêu như thế. Bữa trưa được ăn ở nhà hàng của khách sạn, trợ lý của Thường Hạo không đến. Thường Hạo nói với Trung Tẫn rằng trợ lý muốn ra ngoài ăn vặt. Nhưng thật ra, trợ lý cố ý tránh đi. Thường đại luật sư, vất vả lắm mới có cơ hội ở một mình với kiểm sát trưởng, tôi muốn tác thành. Thường Hạo trừng mắt. Nói bậy bạ, rõ ràng chuyện không phải như vậy. Trợ lý cười. Là chuyện gì tự anh hiểu là được, cái này gọi là gì nhỉ? Tòa án tình duyên. Thường Hạo không nói được gì. Môi trường trong nhà hàng rất tốt, người dùng cơm không nhiều. Trung Tẫn vừa ngồi xuống không lâu, bồi bàn liền bưng đồ ăn lên. Của Thường Hạo là một đĩa cơm chiên dương châu, một chén canh hải sản. Còn Trung Tẫn là một chén cháo trắng, còn có một miếng bánh muffin mới nướng, vừa thơm vừa nóng hổi. Cuối cùng, mỗi người một ly nước ép đu đủ. Trung Tẫn ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, Thường Hạo đã bắt đầu ăn. Còn muốn ăn gì nữa không? Anh nhận ra ánh mắt nhìn của cô. Không cần. Trung Tẫn che giấu mà bưng ly nước ép đu đủ lên, còn chưa chạm đến môi thì Thường Hạo nói. Người say rượu, tốt nhất nên ăn chút đồ nóng trước. Trung Tẫn khẽ ừ. Cháo nấu rất đặc, nếm thử một miếng thì mới phát hiện bên trong còn bỏ thêm nước ép hạnh nhân, thơm vô cùng. Trái tim yếu ớt run lên. Có loại cảm giác mềm mại, mượt mà, ấm áp, tinh tế, không biết là vì cái gì. Khi nào anh về lại Bắc Kinh? Việc giám định tâm thần sẽ mất một khoảng thời gian và không sớm trở lại. Chuyến bay tối nay. Há cảo chiên, bún tiết vịt, vịt muối, như ý hồi Lỗ Kiền. Nếu đến Ninh Thành mà không ăn những món này thì chẳng khác nào không đến. Đường phố ở Ninh Thành có một loại cảm giác xám xịt và xưa cũ, an toàn chất phác, không có gì đáng ngạc nhiên. Nơi vừa náo nhiệt vừa có hơi thở văn hóa là đường Hồ Nam. Anh có thể đi dạo khám phá những dấu vết của lịch sử, những điều thú vị về văn hóa xưa ở Khôi Quang Các và nhà hàng Lục Hoa Xuân. Cô muốn tận chủ chi nghị sao? Tia sáng trong mắt Thường Hạo bắn ra bốn phía. Tẫn chủ chi nghị là thành ngữ Trung Quốc, chỉ nghĩa vụ của người dân bản địa là giới thiệu, phục vụ cho khách nước ngoài hiểu thêm về quê hương mình. Tôi... Bởi vì xấu hổ nên cô hơi lắp bắp, vốn định giúp anh một chút, đỡ phải lên mạng cha. Tiếc là anh phải về Bắc Kinh. Một tuần sau tôi sẽ trở lại. Trung Tẫn cười giả lạ, rất hối hận vì mình lắm miệng. Chương 36. Thường Hạo quay về phòng lấy chìa khóa xe, chở Trung Tẫn đến đơn vị, bảo cô đứng chờ ở đại sảnh dưới lầu. Có thang máy đi từ dưới lên. Lúc cửa thang máy mở ra, cô và Thang Thần Phi bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sợ run một chút. Thang Thần Phi không đi một mình, mà đi cùng một cô bạn gái, ngực lớn, chân dài, mái tóc xoăn đến thắt lưng, là mỹ nữ của những mỹ nữ. Mỹ nữ nhẹ nhàng ôi một tiếng, vẻ mặt căng thẳng nhìn Thang Thần Phi. Thang Thần Phi không biến sắc, nhún nhún vai. Trung Tẫn nghĩ rằng lúc này cô chỉ có thể gật đầu với anh ta. Trước khi cửa thang máy khép lại, Thang Thần Phi vươn tay và nhét một chiếc thẻ vào. Anh ta cũng không giới thiệu bạn gái là ai mà chỉ nhìn Trung Tẫn. Cô cứ ra vào khách sạn như vậy sẽ dọa ông chủ người ta sợ vỡ mặt đấy. Trung Tẫn cười, cây ngay không sợ chết đứng. Thang Thần Phi nghiêng người dựa vào vách tường. Cũng không phải là luyện binh, cô không mệt sao, đến đây gặp bạn hay là kẻ tình nghi. Thang máy tới tầng trệt, Trung Tẫn bước ra ngoài, cô ngoái đầu lại, mày giãn ra. Luật sư bào chữa. Thang Thần Phí liếc cô một cái rồi đi ra theo. Anh ta cho cô lợi ích gì rồi, nam sắc hay là đô la Mỹ? Vụ án đơn giản như vậy mà cô lại thua, phóng thủy rồi sao? Phóng thủy nghĩa là giải phóng nước, từ ngữ có nhiều yếu tố xúc phạm. Nghĩa là ban đầu có thể thắng trò chơi, nhưng vì một lý do nào đó cố ý từ bỏ tất cả sức mạnh để cho đối thủ thắng. Có nhiều lý do cho việc này, chẳng hạn như giao dịch nội gián, quan hệ chăm sóc hoặc sắp xếp chiến thuật để đạt được mục đích kiểm soát kết quả của trò chơi. Tòa án sẽ không để cho bức tường có bất kỳ kẽ hở nào. Trung Tẫn than nhẹ. Anh có thể tha hồ chế giễu tôi, nhưng đừng làm nhục người khác. Tại sao anh ấy phải cần tôi phóng thủy? Miệng Thang Thần Phi méo sạch, vẻ mặt giống như suy nghĩ không ra. Công tố viên quá thân thiết với luật sư bào chữa, người khác khó mà không nghĩ nhiều. Tối qua vì sao không gọi cho tôi? Ít nhất tôi có thể cho em mượn bờ vai để tựa vào. Chúng tôi muốn hỏi thăm chuyện của Phó Yến từ chỗ Thang Thần Phi nên thuận miệng hỏi. Khi nào anh rảnh? Thang Thần Phi đáng quyết truy đuổi đến cùng, thấy cô chủ động, anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Là em nói đấy nhé, ngày nào tôi cũng rảnh hết. Trương Tẫn thấy Thường Hạo đến, gật đầu nói. Được, hôm khác tôi sẽ liên lạc với anh. Thang Thần Phi nhìn hai người lên xe rồi mới xoay người lên lầu. Không chỉ có mỹ nữ mà còn có bạn tốt Giải Bân đang chờ anh ta. Trong mắt Thang Chí Vi, Giải Bân cũng là người bạn xấu điển hình. Giải Bân trông thì thô lỗ, nhưng khi cười, bộ dáng lại hơi ngốc. Trên thực tế, hắn lại là người khôn khéo, thông minh và nhanh nhẹn. Thang Thần Phi và Giải Bân được xem là những đối tác tốt nhất. Một người có địa vị, còn người kia lại có năng lực ưu việt. Giải Bân đăng ký thành lập một công ty, cái gì kiếm được tiền thì làm cái đó. Lớn thì làm đường, xây cầu, sửa nhà, sửa chùa, nhỏ thì bán dược phẩm, vận chuyển hậu cần. Mỗi một lĩnh vực, hắn đều mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Lúc công ty đăng ký, pháp nhân thì viết tên Giải Bân, còn chủ nhân thật sự của công ty lại là Thang Thần Phi. Từ trước đến nay, Thang Thần Phi không muốn đi theo con đường làm quan này. Trên con đường đó, ai cũng phải đeo cho mình một chiếc mặt nạ và mang theo một cái đuôi. Anh ta ngại mệt, ngại phiền. Bây giờ, anh ta chỉ mượn vị trí này để mở rộng quan hệ. Chờ đến khi tình hình chín mùi, anh ta sẽ từ chức để hạ hải. Khi đó, đến đâu anh ta sẽ chỉ là Thang Thần Phi mà không phải là con của Thang Chí Vi. Hạ hải tức là từ bỏ công việc ban đầu để điều hành một doanh nghiệp mới. Đã gặp ai mà cả nghênh nghênh cũng vứt bỏ vậy? Mỹ nữ đã cáo trạng, Giải Bân phải binh vực kẻ yếu. Thang Thần Phi nhẹ nhàng ném một ánh mắt có điện về phía nghênh nghênh. Đến quầy, pha cho anh hai ly cocktail đi. Ngoan. Nghênh nghênh uốn éo vòng eo sẵn rộng. Đáng ghét, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi. Sao thế? Giải Bân là người nhạy cảm, có thể nhìn ra tâm trạng không tốt của Thang Thần Phi. Hỏi thăm tên luật sư đầu quan được Viễn Phương mời đi, chẳng biết từ ngọn núi nào chạy xuống một trình giáo kim, khoe khoang anh hùng cái gì? Mẹ nó! Thang Thần Phi nhịn không được chửi tục. Ánh mắt Giải Bân đảo qua đảo lại mấy vòng. Anh đang ghen ư, hay là vì chuyện gì khác? Anh đừng hỏi nhiều, cứ hỏi thăm thật tốt cho tôi. Còn nữa, chuyện này là thế nào? Thang Thần Phi lấy tấm ảnh trong ví tiền ra, ném lên bàn. Giải Bân cúi đầu nhìn xem, ngạc nhiên nói. Cái này sao có thể ở trong tay anh được, là anh chụp. Đúng vậy, lúc đó thấy anh thích Land Rover, liền chụp một tấm làm kỷ niệm, tôi đã cất trong phòng làm việc. Thang Thần Phi cười lạnh. Là làm kỷ niệm thật hay là lén giấu sau lưng tôi? Thần Phi, anh nói lời này sẽ khiến người khác tổn thương đấy, giữa chúng ta còn chưa đủ cởi mở sao? Về nhà xem thử, trong phòng còn mất thứ gì không? Thang Thần Phi cầm ly nước đá trên bàn, uống một hớp, lớn, mới hạ ngọn lửa ở trong ngực kia xuống. Giải Bân hít một hơi lạnh, về mặt thay đổi ngay lập tức. Anh có gì quên nói với tôi sao? Ngọn lửa vốn đã tắt, giờ lại nổi lên. Giải Bân lắc đầu. Không có gì to tát, chẳng qua là anh em thân thiết nên tính toán rõ ràng. Tôi sợ anh chịu thiệt thòi, lại nhớ đến những món nợ nhỏ. Nhưng anh cứ yên tâm đi, tôi không viết tên của anh mà dùng mật mã, trộm cũng không nhìn ra gì đâu. Thang Thần Phi lại không lạc quan như vậy. Anh mau trở về tìm cho tôi, sau đó đốt hết một lần. Nếu đã mất thì tự nghĩ ra cách đối sách đi. Chắc không đâu, bức ảnh đó được kẹp trong quyển sách đặt trong két sắt an toàn, có đến 3 mật mã, trừ phi kẻ kia là thần trộm. Thang Thần Phi cảnh cáo hắn. Thần trộm cũng không xứng sách giày cho kẻ đó. Giải Bân lập tức hóa đá. Rốt cuộc, người này là thần thánh phương nào? Thang Thần Phi không trả lời. Sáng nay, khi anh ta mở máy tính thì nhận được bưu kiện số 2, vẫn là một bức ảnh. Trong bóng đêm mờ tối, hai tay Trung Tẫn vòng qua vai của Mục Đào, đầu ngẩng lên, dáng vẻ kia giống như là đang làm nũng. Có điều, mặt Trung Tẫn được dùng mua xích để che khuất, người không quen biết sẽ không nhìn ra là ai. Giây tiếp theo, Ngân Ngân gọi điện thoại đến và lắp bắp nói xin lỗi, điện thoại bị hỏng, bức ảnh chụp tối qua ở tiệm lẩu cũng chưa lưu lại. Thần Phi máy móc trả lời, ờ, tôi biết rồi. Dòng suy nghĩ của Giải Bân xoay chuyển rất nhanh, hắn sửng sốt trong chốc lát rồi kinh ngạc hỏi, có muốn tìm người hỗ trợ không? Anh cứ để ý đến cửa hàng của mình là được, đây là chuyện của tôi với hắn, anh không cần nhúng tay vào. Giải Bân sờ mũi, ok, nghe lời anh. Nếu cần anh em giúp thì cứ mở miệng. Thang Thần Phi vỗ vai hắn ta, trong lòng tôi hiểu rõ. Ngành ngành bưng rượu đến, Thang Thần Phi nhận lấy, lại cười nói vui vẻ, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Giải Bân nhìn anh ta, cũng từ từ bình tĩnh lại. Buổi tối, Thang Thần Phi phá lệ không ra ngoài xã giao mà về nhà sớm, một mình ăn cơm tối. Trong tủ lạnh có bánh sủi cảo đông lạnh, anh đã lấy ra một gói. Ăn được hai cái thì không còn khẩu vị nữa. Nhãn hiệu bánh sủi cảo đông lạnh này rất nổi tiếng, nhưng hương vị vẫn kém hơn sủi cảo tự làm. Thang Thần Phi châm một điếu thuốc, đứng trên ban công, vừa hút vừa nhìn ra phía xa, trong lòng cảm thấy cô đơn. Thần Phi nhớ ngày bé, mẹ anh ta rất thích gói bánh sủi cảo vào chủ nhật. Anh ta đứng bên cạnh giúp, làm ra những chiếc bánh trông như cái mặt nhỏ. Mỗi lần bà đều cho một trái táo đỏ bên trong rồi nói, ai ăn vào sẽ trở nên thông minh, mà anh ta luôn là người ăn hết. Ngày ấy anh ta thật ngây thơ, cho rằng mình là đứa trẻ thông minh nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới này. Giải Bân gọi điện đến, nói rằng két sắt không có người động vào, mọi thứ bên trong vẫn còn, đã kiểm tra trong phòng, tấm ảnh kia đã mất, hắn cũng đã đốt hết sổ sách. Giọng nói của Giải Bân như trút được gánh nặng, nhưng Thang Thần Phi lại cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng nguy hiểm hơn. Chỉ có điều anh ta sẽ không nói cho Giải Bân biết. Giải Bân tuy khôn khéo nhưng lại dễ cực đoan. Trong mắt Thần Phi, chuyện dùng tiền nhờ anh em giải quyết rất thô tục. Anh ta là người văn minh. Lai lịch của Thường Hạo, Giải Bân nghe ngóng được, hóa ra chỉ là một cây xương sườn. Thang Thần Phi nhếch miệng, giọng nói chế nhạo. Anh ta tin Trung Tẫn cực kỳ chướng mắt loại người này. Là một cây xương sườn, nghĩa là những kẻ cứng đầu, cố chấp và tự kiêu. Đêm nay Hoa Bội viết bản thảo dưới ánh đèn, chủ biên nói rằng vụ án của Thích Bắc Viễn chưa có kết quả xét xử. Điều này chứng minh tình hình bây giờ rất phức tạp. Cô định viết một bản tin ngắn trước rồi tiếp tục dõi theo sau. Tin ngắn không quá mấy trăm từ, nhưng mấy trăm từ này Hoa Bội làm sao cũng không viết ra được vì trong đầu toàn là gương mặt ủ rũ của Trung Tẫn. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ chạy tới trước tiên, lôi Trung Tẫn đến miếu Khổng Tử, đi dạo đến khi hai chân tàn phế, nằm ra trên giường như một xác chết mới thôi. Buổi tối ở miếu Khổng Tử, cả đường phố đều là trăm vị tạp trần, kỳ kỳ lạ lạ. Mật độ của dòng người là ngực người trước, dán vào lưng người sau, không có một kẽ hở nào. Thịt cừu xiên, bạch tuộc nướng, mì cay, chim cút chiên, đậu phụ thối, cần cái gì có cái đó. Bên trong những cửa hàng dưới lòng đất đều bày la liệt các loại hàng, từ đồ lưu niệm du lịch đến quần áo, dù đủ mọi nhãn hiệu nhưng toàn là đồ nhái. Đến miếu Khổng Tử, cậu sẽ cảm thấy thì ra cuộc sống lại có mùi vị như vậy. Trung Tẫn nói vậy. Đã chia tay thì quyết không bao giờ thấy mặt nhau nữa, đây là một chân lý. Nhưng không muốn thấy mặt không có nghĩa là không muốn nhớ. Chẳng qua trong lòng Hoa Bội hơi loạn. Thang Thần Phi chắc chắn là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Trung Tẫn. Một cơ hội để thể hiện bản thân như vậy, anh ta sẽ không bỏ qua. Nhưng Thang Thần Phi lại xem thường chuyện đến những chỗ như miếu Khổng Tử. Anh ta sẽ đưa Trung Tẫn đi đâu? Hoa Bội nâng tay tát mình một bạt tai, thật là lo bỏ tráng răng. Dỗ phụ nữ là sở trường của Thang Thần Phi mà. Không quan tâm nên thu cảm giác lại. Phiền, thật phiền. Vì không viết được tin ngắn, Hoa Bội cởi quần áo qua loa rồi leo lên giường nằm. Được mấy phút thì xoay người ngồi dậy, cầm di động lên định gọi cho Trung Tẫn. Nhưng bấm xong dãy số, cô lại không có dũng khí nhấn gọi. Một đêm này, Hoa Bội không biết mình có ngủ hay không. Nhưng khi mở mắt ra, trời cuối cùng đã sáng. Mờ mịt lái xe đến tòa soạn báo, Hoa Bội nghĩ trong đầu, dù sao đi nữa thì hôm nay cũng phải giải quyết xong cái bản tin mấy trăm từ này. Mỗi lần đi qua văn phòng tạp kỹ, Hoa Bội đều dừng lại và chào hỏi mọi người. cô không phải là người vong ân phụ nghĩa. Đây là nơi nhẹ nhàng nhất của toàn bộ tòa soạn, ngày nào cũng nghe được đủ loại tin đồn. Hóa ra, người thay thế vị trí của cô là một cô bé sinh viên mới tốt nghiệp khoa báo chí. Ngày đầu có người quen trong nội bộ, mỗi lần nhìn thấy cô thì luôn gọi chị Hoa, rất ngọt. Hoa Bội nghe xong có cảm giác như mình là một con hoa hồ ly trên núi vậy. Cho nên Hoa Bội dứt khoát nói với cô rằng: tôi còn chưa già đâu, cô không cần quá nghiêm túc, cứ gọi thẳng tên là được. Cô bé mỉm cười dịu dàng, vì sao thấy cô đổi xưng hô tiền bối. Hoa Bội nổi da gà khắp người. Người trong văn phòng tạp kỹ sáng nay đều đến đủ cả, vài người ngồi vây quanh bàn để ăn bữa sáng. Hoa Bội cũng không khách khí, đi vào trong, cầm chén sữa đậu nành rồi húp. Cô bé sinh viên vui vẻ đưa qua một miếng bánh quẩy. Tiền bối, chiều hôm qua ở viện kiểm sát đã xảy ra một chuyện xấu siêu lớn, tiền bối đã nghe chưa? Hoa Bội nghe cô bé sinh viên thì thà thì thầm thì miễn cưỡng trả lời: một nơi như viện kiểm sát thì có thể có chuyện xấu gì? Toàn một đám người nhu nhược và ích kỷ. Chính là cô kiểm sát trưởng đảm nhiệm chức công tố viên cho vụ án giết người của Tích Bác Viễn đấy. Cô ta lén lút qua lại với trưởng khoa của mình, bị vợ người ta bắt được. Người vợ chạy đến văn phòng làm ầm ĩ, còn tát cô ta một bạt tai. Phụt! Hoa Bội phun toàn bộ sữa đậu nành lên mặt cô bé sinh viên. Cô nói bậy bạ gì thế? Cô bé sinh viên tủi thân, lấy giấy lau mặt. Người xung quanh có chụp ảnh lại, ở trên mạng cũng có, nếu không tin, tiền bối lên mà xem. Em viết tin này nguyên một đêm, hôm nay vừa kịp in ra. Các bạn vừa nghe phần 2 của bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video và subscribe kênh truyện để mình cập nhật thêm những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.